Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1181, Mẫu thân. Ma tộc đế quân. Vô tâm sao? Tần Nhai than nhẹ một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mà Mị Nhi cùng Tiểu Hổ hai ma tắc thì là rút vào với nhau, liếc nhau về sau, lặng im không nói, trong nhấp nháy, cả đêm thời gian trôi qua, Tần Nhai chậm rãi mở hai tròng mắt, đang ở đứng dậy sát na, bỗng nhiên trán khẽ nhíu một chút, lộ ra vài phần ngưng trọng màu sắc, Mị Ma thấy thế, không khỏi hô hấp nhất thúc, xa xa soạt, bốn phía bỗng nhiên truyền đến giày đặt tiếng bước chân. Mấy chục mặt trường bào màu đen vũ giả trong nhấp nháy đi tới Tần Nhai trước mặt, đưa hắn hết thảy đường lui hoàn toàn phong tỏa. Chứng kiến cái này, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, trong tay xuất hiện một khẩu trường thương, mà Mị Ma trong lòng càng căng thẳng hơn, liền Phi Tuyết thành chủ đều không cách nào để cho Tần Nhai vận dụng binh khí, nhưng hôm nay còn chưa động thủ, Tần Nhai liền lấy ra binh khí, người tới thực lực có thể tưởng tượng được, ít nhất, so với Phi Tuyết thành chủ yếu cao trên, lên, một cấp bậc, khá lắm. Toàn bộ đều là đại thánh cảnh giới cường giả, nhưng lại không đủ ba loại phụ đạo cao thủ, thật là đại thủ bút. Tần Nhai ngưng trọng tột cùng, cả người tiêu tán ra từng luồng hủy diệt chi khí. Hắn đi tới vực sâu cũng không phải một ngày hai ngày, tự nhiên biết toàn bộ vực sâu, có thể lấy ra được loại này lực lượng, tuyệt đối không cao hơn 10 ngón tay số, là U Dạ Ma Vương sao, còn là nói, ta lại bị còn lại cái gì thế lực theo dõi. Tần Nhai suy tính thời điểm, những thứ này hắc bào ma tộc cũng là kinh ngạc không thôi, nhân tộc này rõ ràng là cái thiên thánh, nhưng khí thế trên người mạnh, so với tuyệt đại đa số đại thánh còn cường hãn hơn trên, lên, rất nhiều, xác thực là một yêu nghiệt thiên kiêu, không nói, toàn bộ vô tâm trong chủ thành, cũng không mấy người có thể so sánh, này lúc, không xa chỗ, một cô gái đạp khoảng không mà tới, mà khi Tần Nhai nhìn thấy cô gái này lúc, đồng tử chợt co rụt lại, tóc gáy đột nhiên dựng thẳng lên, ngũ chỉ sờ, nắm thật chặt trường thương, trong lòng cảnh giới đến rồi cực hạn, trước mắt nữ tử này, tu vi nếu so với nơi đây những thứ khác ma tộc mạnh hơn trên, lên, một cấp bậc không ngừng, sợ rằng so với U Dạ Ma Vương, cũng kém không được nhiều thiếu, wow, nữ tử này đến tột cùng là nhân vật gì, nàng vì sao phải tìm trên, lên, chính mình, Dịch Bích Nhu ở đi tới Tần Nhai trước mặt về sau, hai mắt tỏa sáng, cái nhân tộc này thanh niên, chiến lực không tầm thường mà, tuy nói chỉ là một thiên thánh, nhưng này cổ mơ hồ bộc lộ ra ngoài khí thế, so với chính mình, cũng vẻn vẹn kém trên, lên, một bậc, chẳng lẽ. Đây chính là đế quân muốn ta tìm hắn nguyên nhân, ngươi gọi Tần Nhai, đóng ngoặc vuông. A, các hạ đây không phải là biết rõ còn hỏi chứ sao, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, đối phương đã tìm trên, lên, chính mình, thì như thế nào hội không tin tường tin tức của mình đây, xem ra hôm nay, một cuộc ác chiến là không cách nào tránh khỏi, vậy tới đánh đi. Tần Nhai trường thương chỉ xéo đối diện Dịch Bích Nhu, một chiến ý bay lên, đang ở hắn muốn động thủ thời điểm, Dịch Bích Nhu cũng là liền vội vàng nói, Tần Nhai các hạ, chúng ta cũng không phải đến đây tìm phiền phức, mà là đế quân cố ý phân phó, nghe nói như thế, Tần Nhai chiến ý tức thì tán loạn, lộ ra kinh ngạc thần sắc, đế quân là vô tâm, ngươi nói đế quân, nhưng là vô tâm đế quân, toàn bộ vực sâu bên trong, không có thứ hai đế quân, nguyên lai như đây. Tần Nhai thu hồi trường thương, nội tâm có chút phức tạp, mà Dịch Bích Nhu thấy thế, thầm hô một tiếng quả nhiên, cái này Tần Nhai cùng đế quân vốn là quen biết, hơn nữa bên ngoài quan hệ còn không phải chuyện đùa, một bên Mị Nhi cùng Tiểu Hổ sớm đã sợ ngây người, đối với đế quân tên, bọn họ coi như là dốt nát đi nữa cũng đã nghe nói qua, đây chính là toàn bộ vực sâu chủ nhân, nhân vật như vậy, lại hội cố ý tìm kiếm Tần Nhai, nàng tìm ta, nhưng có chuyện gì, không biết. Đế quân chỉ là phân phó chúng ta, đem ngươi mang tới trước mặt nàng, là chứ sao? Vậy thì đi đi, Tần Nhai cũng không phản kháng, mang theo Mị Nhi, Tiểu Hổ hai ma, theo Dịch Bích Nhu đi trước vô tâm chủ thành, một đường lên, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, toàn lực chạy đi phía dưới, hoa mấy ngày thời gian, liền tới đến rồi vực sâu chủ thành, vô tâm thành, vô tâm thành thân là vực sâu chủ thành, bất kể là quy mô, hay là tức tượng. Nếu so với bắt đầu còn lại trọng thành mạnh hơn trên, lên, nhiều lắm, vừa vào thành, bốn phía ma tộc mỗi người đều là không giống bình thường cường giả, đại bộ phận đều đạt được thánh giả cảnh giới. Rất nhanh, Tần Nhai liền tới đến một mảnh to lớn quần thể cung điện trước mặt. Tần Nhai, đế quân ở đế cung bên trong chờ ngươi, chúng ta không liền vào đi, từng. Tần Nhai gật đầu, lập tức nhìn phía Mị Nhi cùng Tiểu Hổ, lại tựa như nhìn ra hắn nghi ngờ, Dịch Bích Nhu cười nhạt nói, ngươi không cần phải lo lắng hai người bọn họ, đế quân đã biết sự tồn tại của bọn họ, phân phó ta an bài thật kỹ, vậy phiền phức Dịch cô nương, không khách khí. Dịch Bích Nhu mang theo Mị Nhi, Tiểu Hổ ly khai, mà Tần Nha nhìn quần thể cung điện, ánh mắt lấp lóe. Ở cái kia to lớn bên trong khu cung điện, nhất trung ương một tòa cung điện đặc biệt làm người khác chú ý, toàn thân từ tử sắc tinh thạch xây, lưu chuyển huyền diệu ý nhị, cung điện bốn phía, đặt vào từng ngọn trông rất sống động pho tượng, hoặc là sáu tay đại ma, hoặc là kinh người ma thú. Mỗi một tòa, đều ẩn chứa kinh người ma khí, cho dù là cách xa nhau mấy vạn trượng, Tần Nhai đi qua cung điện đại môn, lại tựa như cùng trong cung điện một đôi mâu quang bốn mắt nhìn nhau vậy, lập tức bình phục nỗi lòng, chậm rãi đi ra, hắn bước chân nhìn như rất chậm, nhưng rất nhanh liền tới đến tòa kia tử sắc cung điện trước mặt, đi vào, thấy được cao ngồi ở kia vương tọa ở trên vô tâm đế quân, tính được, bọn họ đã có trăm bao năm không thấy, này thì tái kiến, cũng không một tia cảm giác xa lạ, ngày xưa phát sinh tất cả, rõ mồn một trước mắt, giống như hôm qua, vô tâm đế quân vẫn như cũ là nhất tịch trường bào màu đen. Hắc phát áo choàng, dung nhan tuyệt sắc, nhưng giữa hai lông mày liễm lấy một cái uy nghiêm, nhưng không dám tùy tiện đi nhìn thẳng, nàng ngồi ở kia trong, cả người không tiêu tán ra một tia một hào khí tức, nhưng mảnh thiên địa này đều rất giống ở lấy nàng làm trung tâm vậy, làm cho một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, so với hơn trăm năm trước, vô tâm đế quân cũng là biến được càng thêm thâm bất khả trắc, bốn phía rất là an tĩnh, trừ hắn ra nhóm bên ngoài, lại không còn lại ma tộc, nhìn như vậy vô tâm đế quân, Tần Nhai nhưng trong lòng thì không khỏi một hồi không nở, vốn là nhân tộc, lại thành ma tộc đế quân, những năm gần đây, bên cạnh nàng có thể đều không có một có thể cùng nàng trò chuyện nói chuyện tâm tình nhân hoặc ma đi, nàng rất cường đại, nhưng tương tự, cũng rất thật đáng buồn, lại tựa như chứng kiến Tần Nhai trong mắt thương hại vậy, vô tâm đế quân trán khẽ nhíu một chút, đạm mạc nói, không hơn trăm năm không thấy, ngươi ngược lại biến được đa sầu đa cảm, Tần Nhai cười nhạt một cái nói, thật ra khiến mẫu thân chê cười, hắn dừng lại một cái, cuối cùng vẫn đọc lên mẫu thân hai chữ này, không có bất kỳ miễn cưỡng, thuận theo mà ra, tựa như ở trong lòng hắn, sớm đã thì thầm ngàn vạn lần vậy, có thể cái này tiếng mẫu thân, sớm nên nói ra khỏi miệng, lại tựa như nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị tình vậy, vô tâm đế quân đồng tử hơi co rụt lại, thân thể run rẩy hai xuống, lập tức miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, nàng lại tựa như muốn về ứng với cái gì vậy, nhưng môi khẽ nhếch, chỉ ân một cái, một lúc lâu quá khứ, bầu không khí hình như có chút trầm mặc, thấy vô tâm đế quân không mở miệng, Tần Nhai nhưng thật ra tùy ý ở một bên tìm cái ghế tọa hạ, nói, trăm năm không cách nhìn, không biết mẫu thân qua được vừa vặn đây, vô tâm đế quân xe trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói, còn có thể, cung điện này vẫn là rất lớn, còn có thể, Chương 1182, yêu tinh cử chỉ. Đế cung bên trong, vô tâm đế quân cùng Tần Nhai đang không ngừng nói chuyện với nhau, nhưng đại đa số đều là Tần Nhai mở miệng hỏi, đế quân trả lời, mà câu trả lời của nàng cũng thập phần đơn giản, không phải ân, chính là còn có thể, tựa như suy nghĩ cái gì vậy, đang ở Tần Nhai còn muốn nói tiếp lúc, đế quân đột nhiên cắt đứt hắn, nhàn nhạt nói ra, ta nhớ được ngươi trước đây không có có nhiều lời như vậy, thay đổi thế nào đây? Tần Nhai nghe vậy, có chút hậm hực, lập tức cười nhạt một cái nói, chẳng qua là nghĩ thông suốt chút sự tình thôi, người sống một đời, cũng không thể lưu hạ nhiều lắm tiếc nuối chứ sao? Vô tâm đế quân nhãn trung xẹt qua một cái ngẩn ngơ, lập tức hướng Tần Nhai nói cho ta nghe một chút đi đi, ngươi là như thế nào đi vào vực sâu, mấy năm nay, qua được như thế nào, phải, mẫu thân, Tần Nhai cười cười, lập tức đem chính mình là như thế nào tham gia du kích tiểu đội, thế nào bị lang ma truy sát, kém chút bị u dạ ma vương giết chết sự tình từng cái nói tới, một lúc lâu, đế quân hướng Tần Nhai nói, tiếp đó, ngươi định làm như thế nào, Tần Nhai trầm ngâm một hồi, cười nói, mẫu thân ngươi thần thông quảng đại, phải có biện pháp tiễn ta ly khai vực sâu, trở lại thương khung giới đi, trong khoảng thời gian này, ngươi liền bây giờ chỗ này ở xuống đi, vô tâm đế quân không trả lời thẳng Tần Nhai, mà là làm cho hắn ở xuống, Tần Nhai cũng không hỏi nhiều, gật đầu, phiền toái. Tiếp đó, vô tâm đế quân thần niệm khẽ động, gọi tới Dịch Bích Nhu, nói, dẫn hắn đi Tiêu Vân Điện A, ngoài ra, đem cái kia mị ma cùng cốt ma cũng an bài quá khứ, đúng, cáo từ, Tần Nhai theo Dịch Bích Nhu ly khai về sau, vô tâm đế quân ngồi ở vương tọa lên, khuôn mặt sắc trên, lên, một mảnh đạm mạc, một lúc lâu, tự dễu một tiếng, mẫu thân. Ta xứng sao, chẳng bao giờ đối với hắn từng có bất luận cái gì công ơn nuôi dưỡng chính mình, xứng đáng trên, lên, một tiếng này mẫu thân sao. Nhưng chẳng biết tại sao, nghe được hắn hô hoáng, chính mình lại có chút vui vẻ. Vô tâm a vô tâm, ngươi đã không còn là Tần Ngọc Yên. Một hồi, một tiếng sâu kín thở dài tiếng vọng tại trống trải bên trong cung điện. Chấm chấm chấm. Tần công tử, đây cũng là Tiêu Vân Điện, ngươi lấy sau liền tạm thời ở tại nơi đây đi, như có gì phân phó, có thể theo thì tìm ta. Dịch Bích Nhu thản nhiên nói, đồng thời, nội tâm của nàng cũng thập phần nghi hoặc, không biết đế quân vì sao như này xem trọng nhân tộc này, lại vẫn để cho mình nhiều hơn chăm sóc, phải biết, đây chính là nhân tộc A, là bị khen là ma tộc tử địch nhân tộc A, lại bị như này hậu đãi. Đóng ngoặc vuông. Đây cũng chính là chính mình, như đổi thành còn lại ma tộc, sớm đã có câu oán hận. Nàng chần chờ một chút, lập tức hướng Tần Nhai nói, Tần công tử, ta biết ngươi có biện pháp che giấu mình là nhân tộc thân phận, ta không biết ngươi cùng đế quân là cái gì quan hệ, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể che giấu tung tích, chớ bị phát hiện. Dịch Bích Nhu còn chưa có nói xong, Tần Nhai liền mở miệng nói, Dịch cô nương, lời của ngươi ta đều minh bạch, cũng có đúng mực, lại nói, ta đây một cái nho nhỏ nhân tộc thiên thánh ở nơi này vô tâm chủ thành bên trong, cho ta 10 cái lá gan cũng không dám bại lộ thân phận, ngươi có thể nghĩ như vậy, tự nhiên tốt nhất. Nói xong về sau, Dịch Bích Nhu liền nên rời đi trước sau, mà Tần Nhai đi vào Tiêu Vân Điện về sau, liền nhìn thấy Mị Nhi cùng Tiểu Hổ, vừa thấy được hắn, cái này hai ma lập tức đi lên, hạch hỏi, Tần công tử, ngươi không sao chứ, Tần đại ca, ngươi cùng đế quân cái gì quan hệ, hắn sao tìm ngươi đây? Hơn nữa đế quân là dung mạo ra sao? Có phải hay không trong truyền thuyết ba đầu sáu tay, mắt lộ ra hung quang, xanh mặt răng nanh, đứng ở trước mặt hắn, chân đều muốn mềm nhũng, nói nhăn gì đấy, đế quân đại nhân sao là như vậy đây này? Chấm chấm chấm. Đối mặt hắn nhóm vấn đề, Tần Nhai cười nhạt, tùy tiện nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền ở tại nơi này, được rồi, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Là, một đêm này, Tần Nhai chính ở bên trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, tìm hiểu thánh đạo, trong gian phòng đó, kèm theo trận pháp, có thể ngăn cách còn lại võ giả cảm giác, vì vậy hắn mới không lo lắng như vậy, yên tâm to gan bại lộ tu vi, tu luyện võ đạo, tu luyện một hồi, phát hiện chính mình bình cảnh không phải nhất thì bán hội có thể đột phá về sau, không khỏi than nhẹ một tiếng, thu liễm khí tức, ai, rõ ràng khoảng cách cực hạn thánh đạo cũng chỉ có như vậy kém nửa bước, vì sao liền không pháp đột phá đây, minh minh bên trong, Tần Nhai lại tựa như cảm giác mình thiếu sót một chút cái gì, không nghĩ nhiều nữa, này thì hắn trán cau lại, nói, người nào, là ta, công tử, Mị Nhi. Tần Nhai thản nhiên nói, có chuyện gì không, công tử có thể hay không trước mở rộng cửa, vào đi, Tần Nhai phất phất tay, cởi ra cửa phòng cấm chế, chi một tiếng, cửa phòng mở ra, Mị Nhi chậm rãi đi đến, ngay sau đó, nàng lại đem cửa phòng quan, đóng, lên, bản năng, Tần Nhai cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì lúc này Mị Nhi trang phục, lại tựa như cùng bạch ngày trong có chút bất đồng, quần áo tử sắc quần lụa mỏng phủ thân, phía trên thêu nhiều đóa cây mẫu đơn cây hoa hồng, trắng như tuyết da thịt như ẩn như hiện, thước tha dáng người yểu điệu, giống như thiên thượng thần nữ, thêm trên, lên, Mị Nhi bản thân chính là Mị Ma, Mị Cốt Thiên Thành, nàng cái kia thẹn thùng thần thái phối hợp trên, lên, cái kia cổ hồn nhiên mị hoặc lực, đơn giản là đối với nam nhân đại sát khí, cái này không quan hệ tu vi, niên kỷ, hoàn toàn là đối với sinh vật bản năng mê hoặc, dù là Tần Nhai tâm tính kiên nghị, tâm thần cũng không khỏi trở nên hoảng hốt, hắn hít một hơi thật sâu, lạnh rên một tiếng nói, Mị Nhi, như không có chuyện, đi ra ngoài đi, nghe được Tần Nhai gần như lạnh lùng ngôn ngữ, Mị Nhi tâm thần hung hăng rung lên, thân thể mềm mại chấn động. Hai tròng mắt dần dần bao phủ trên, lên, một tầng mù mịt hơi nước, đón lấy, nàng lại tựa như nhãn trung xẹt qua một vẻ kiên định thần sắc, dĩ nhiên là đem tự thân quần lụa mỏng cho cởi ra, quần lụa mỏng rơi xuống đất, hơn phân nửa thân thể mềm mại tức thì chuyển hiện tại Tần Nhai trước mắt, cái kia gần như hoàn mỹ, giống như bạch ngọc điêu khắc một dạng thân thể, tràn ra một thấm vào ruột gan mùi thơm, càng đem nam nhân chỗ sâu nhất dục vọng cho moi ra, cả phòng, lại tựa như bao trùm trên, lên, một tầng mập mờ phấn sắc, Mị Nhi, ngươi đây là đang làm gì? Tần Nhai thánh hồn vận chuyển, trấn áp chính mình cái kia cổ lửa nóng dục vọng, lập tức lạnh như băng nhãn thần bắn về phía Mị Nhi, làm cho đối phương thân thể khẽ run, rút lui hai bước, ngay sau đó, Mị Nhi cố nén băng lãnh, xông lên phía trước, chợt ôm lấy Tần Nhai, thân thể mềm mại vào ngực, Tần Nhai muốn tránh thoát, nhưng lại có chút chân tay luống cuống, có trời mới biết, đây chính là hắn lần đầu tiên từng trải loại này sự tình a. Công tử, ngươi hãy nghe ta nói, này lúc, mị nhi cái kia hơi nức nở thanh âm chậm rãi vang lên, vốn định dãy dụa Tần Nhai, chẳng biết tại sao, đúng là bình tĩnh trở lại. Công tử, mị nhi cùng tiểu hổ nguy nan thời khắc, là ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Mị nhi từng nói nguyện làm ngưu làm ngựa, vì đại ân, nhưng công tử năng lực thông thiên, mị nhi đều có thể làm hết sức có hạn, chỉ có cái túi da này còn có chút dùng chỗ. Mị ma thân thể, ở trong vực sâu là vạn ma tranh đoạt tuyệt thế của quý, đối với nam tính ma tộc mà nói, càng có hơn công hiệu nghịch thiên. Công tử tuy là nhân tộc, nhưng hiệu quả này đồng dạng sở hữu, mong rằng công tử không nên chê, xin cho mị nhi trợ ngài giúp một tay, vì ngài con đường võ đạo góp một viên gạch, như vậy. Mị nhi cho dù chết, cũng không có cái gì tiếc nuối. Nói xong, mị nhi cái kia đôi cánh tay ngọc ở Tần Nhai thân trên, lên, không ngừng du tẩu đứng lên, tuy là trúc trắc, thế nhưng mang tới kích thích, vẫn là làm cho Tần Nhai hô to một tiếng yêu tinh. Chương 1183, một lần nói chuyện với nhau. Yêu tinh, tuyệt thế yêu tinh, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, chậm rãi bình phục nỗi lòng, nhẹ giọng nói, mị nhi ngươi không cần như đây, ta cũng không có tâm cứu ngươi. Chẳng qua thuận tay làm mà thôi, ngươi không cần phải như đây, nay sau không muốn làm như vậy nữa, Tần Nhai chịu chi có thẹn. Nói xong, Tần Nhai theo trong nhẫn trữ vật lấy ra một bộ trường bào, khoác lên mị nhi thân lên, thản nhiên nói, ngươi cùng tiểu hổ đã đi tới cái này đế cung bên trong, bằng vào các ngươi huyết mạch, tin tưởng đế quân đại nhân hội thật tốt an trí các ngươi, không cần gánh ưu. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, tránh thoát mị nhi ôm, rời phòng, mà ở hắn ly khai về sau, mị nhi sửng sốt một cái, lại tựa như không nghĩ tới Tần Nhai có thể cự tuyệt sự cám dỗ của chính mình vậy. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa sở tác sở vi, mị nhi mặt sắc soạt một cái biến được đỏ bừng, mâu quan di chuyển hiện từng vệt sóng gợn lăng tăng, thực sự là mắc cỡ chết được. Tiếp lấy vừa nghĩ tới Tần Nhai mới vừa cử động, không khỏi than khẽ, thực sự là một cái người không hiểu phong tình. Rời phòng Tần Nhai, thở phào nhẹ nhõm, sờ soạn nhất cái trán trên, lên. Không tồn tại hư mồ hôi, chỉ xẹt qua mũi nhọn, lưu lại từng sợi mùi thơm làm cho hắn tâm thần nhỏ bé đảng, vừa rồi tràn cảnh di chuyển hiện não hải, trong lòng hắn dường như có chút quyến luyến, lắc đầu, Tần Nhai liền vội vàng đem trong đầu cổ quái cách nghĩ bị ném chi não về sau, đang muốn tìm một địa phương giải sầu đồng thời, bỗng nhiên nhìn phía cách đó không xa nhất chỗ trong đình đài, cái kia trong đình đài, đế quân vô tâm ở ánh trăng xuống, đứng lẳng lặng, thân bất động, khí giấu giếm. Tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể vậy, Tần Nhai đi tới, thản nhiên nói, mẫu thân còn có thưởng nguyệt yêu thích, trùng hợp đi ngang qua, chưa từng nghĩ nhìn thấy có chút thứ không nên thấy, nghe được đế quân, Tần Nhai không khỏi lộ ra xấu hổ thần sắc, đế quân tiếp tục nói ra, ngươi cũng biết, mị ma khó có được, ngươi nếu là muốn cái kia mị ma, mượn nàng huyết mạch chi lực, đủ để cho ngươi lên đỉnh đại thánh cảnh, còn có khả năng đi. Tần Nhai gật đầu, nói, nhưng như vậy có được tu vi, luôn cảm thấy có chút không ổn, kỳ thực nàng chỉ là muốn tìm một dựa vào, mị ma thân thể ở trong vực sâu tựu như cùng quý hiếm hàng vậy, một khi xuất thế, ắt sẽ bị vạn ma tranh mua, rất khó có kết quả gì tốt, trong lịch sử những thứ kia mị ma, không phải là bị cho rằng lô đỉnh chà đạp chí tử, chính là bị nữ tử lòng ghen tị cho hại chết, bất kể nói thế nào, tuyệt đại đa số là không được chết tử tế. Nói đến đây, đế quân nghe được một cái, tiếp tục nói, nàng xem ra ngươi cùng ta quan hệ không cạn, sở dĩ làm như thế, một mặt là muốn báo đáp ngươi, về phương diện khác, sợ cũng muốn mượn ngươi lực lượng tới bảo vệ mình, bảo hộ tiểu hổ, đóng ngoặc vuông, rất bình thường cách nghĩ, cũng không có gì không thể, đích xác, hai người ở trước bậc đình bàn đá tọa hạ, đế quân cũng sẽ không thảo luận mị nhi chuyện tình, nhàn nhạt hỏi, ngươi gần nhất tu luyện, có thể có vấn đề gì đây, vấn đề ngược lại không lớn, chỉ bất quá vây ở thiên thánh bình cảnh mà thôi. Lập tức hắn lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, hiếu kỳ hỏi, đại thánh tu luyện, chủ yếu chính là chủ phụ chi đạo, ta từng gặp qua U Dạ Ma Vương, nhưng hắn sử dụng thánh đạo cũng chỉ có một loại, nhưng bộc phát ra uy lực lại rất mạnh, viễn siêu lan thánh, vì sao? Đó là cực hạn hai trọng thiên thánh đạo, cực hạn hai trọng thiên, không sai, thánh đạo chi trên, lên, vì đại đạo, tìm hiểu đến thánh đạo cực hạn chính là đại thánh cảnh giới, nhưng cái này cực hạn thánh đạo cũng đẳng cấp. Tổng cộng chia làm 7 trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều là cực đại vượt qua, U Dạ Ma Vương chính là cực hạn 2 trọng thiên. Đế quân tiếp tục nói, nhưng tiếc là, từ thượng cổ tới nay, có thể tìm hiểu đến mức tận cùng thánh đạo đệ nhị trọng thiên vũ giả lác đác không có mấy, bởi vì đến rồi cực hạn thánh đạo mức độ này, tìm hiểu tầm thường thánh đạo khí tức là rất khó tiến bộ, chỉ có tìm hiểu đạo vận mới có thể, mà từ thượng cổ tới nay, thương khung giới bổn nguyên chịu đến cự đại phá hư, trong thiên địa đạo vận cực nhanh giảm thiếu, đưa tới đại thánh cảnh vũ giả rất khó lại thu được tiến bộ, vì vậy, chủ phụ chi pháp mới dần dần trở thành tu luyện chủ lưu, nguyên lai như đây, cái kia vực sâu đâu? Theo ta được biết, vực sâu cũng không phải tới tự thương khung giới, là tới tự mặt khác một cái thế giới thứ không gian. Nơi đây đạo vận cũng giảm bớt sao? Tần Nhai lại tò mò hỏi, vực sâu chỉ là cái thứ không gian, không phải thế giới, bản thân ẩn chứa đạo vận liền cực thiếu, hơn nữa nghiêm khắc nói, vực sâu cũng không phải là tới tự mặt khác một cái thế giới, mà là lưu ly ở rất nhiều thế giới trong kẽ hở một khối thứ không gian, làm cho nguyên ma giới trong đại năng giả dùng thần thông Na Di qua đây, dùng làm xâm lược thương khung tác dụng, bằng vào sức một mình, Na Di vực sâu, đây là như thế nào sức mạnh to lớn a? Tần Nhai không khỏi thán phục, mâu quan thiểm thước, trong lòng tràn đầy hướng tới, lập tức hắn tiếp tục hỏi, đã vượt sâu đạo vận cực thiếu, cái kia U Dạ Ma Vương là thế nào lên cấp làm cực hạn hai trọng thiên, còn lại năm vị Ma Vương, cũng đều là hai trọng thiên sao, vượt sâu đạo vận cực thiếu, nhưng là cũng không phải không thể để cho cực hạn thánh đạo đạt được hai trọng thiên, chỉ bất quá rất trắc trở mà thôi, có thể làm đến bước này, đều là chưa từng có ít có yêu nghiệt, đặt ở thượng cổ trung. Cũng thuộc về đứng đầu nhất một nhóm thiên kiêu, nhưng này U Dạ Ma Vương, thật đúng là không phải như thế thiên kiêu, hắn là đi qua nào đó món ẩn chứa đạo vận đạo khí tàn phiến sở lên cấp, còn lại năm vị Ma Vương, có kỳ ngộ, ngược lại không phải là đều cụ bị cực hạn hai trọng thiên năng lực, có bốn cái là tìm hiểu năm loại trở lên thánh đạo, lợi dụng chủ phụ chi đạo, có thể phát huy ra kiêu ngạo hai trọng thiên chiến lực mà thôi, chỉ bất quá, loại này phương pháp cuối cùng là rơi vào tiểu thừa. Đế quân cũng không có giấu giếm, từng cái nói tới, nàng chính là vực sâu đế quân, lại được đời đầu ma chủ chi ma tâm. Kiến thức không phải tầm thường, phen này nói chuyện xuống, giải quyết rồi Tần Nhai trong lòng không ít nghi hoặc, chi, này lúc, Tần Nhai cửa phòng từ từ mở ra, đã ăn mặc chỉnh tề mị nhi đi ra, nhìn thấy trong đình đài hai người về sau, không khỏi lộ ra nghi hoặc màu sắc, nàng kia là ai, lại cho ta một loại cảm giác sâu không lường được, hơn nữa, trong cơ thể mình huyết mạch, lại mơ hồ có dũng khí bị áp chế xu thế, điều này không khỏi làm nội tâm của nàng kinh hãi. Phải biết, chính mình nhưng là mị ma huyết mạch A, ở toàn bộ ma tộc trung, đều là thuộc về cao nhất nhọn tồn tại, dù cho so với vực sâu trước mặt mấy đảm nhiệm ma chủ, cũng không chút nào khiêm tốn sắc, thậm chí mạnh mẽ trên, lên, một tia, nhưng ở nữ tử này trước mặt, huyết mạch lại sẽ bị áp chế. Nhìn thấy mị nhi, đế quân đột nhiên từ từ một chỉ điểm ra, chỉ nhọn bắn ra một đạo hắc khí. Mị Nhi muốn tránh, nhưng hắc khí tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp, về một cái này hắc khí trực tiếp xuyên vào mi tâm của nàng trong lúc đó, một bên Tần Nhai lẳng lặng nhìn, cũng không nhúng tay vào, hắn tin tưởng, đế quân sẽ không đối với Mị Nhi có cử động gây rối gì, đây là huyết mị chi pháp. Mị Nhi hơi biến sắc mặt, trong đầu nhiều hơn một phần huyền diệu chí cực diệu pháp, bản này thần thông, chính là ta trước kia đoạt được, đặc biệt nhằm vào với mị ma tu luyện, ta lưu chi vô dụng, liền giao cho ngươi. Đế quân thanh âm chậm rãi vang lên, mà Mị Nhi này thì cái nào còn không biết mình được đại cơ duyên, nàng lập tức hướng đế quân quỳ xuống, nói, Mị Nhi đa tạ tiền bối ban tặng, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đế quân nhàn nhạt nói một câu, lập tức lấy ra một viên huyết sắc ngọc lệnh, giao cho Tần Nhai, nói, cầm ta này lệnh, đế cung chi lớn, ngươi nơi nào cũng có thể đi. Nói xong, nàng thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất, ở nàng đi về sau, Mị Nhi một lát sau mới đứng dậy, chương 1184, thiếu đế huyết lệnh. Mị Nhi đứng dậy về sau, nhìn phía Tần Nhai, nói, tiền bối kia là ai đâu, ngươi nói nàng sẽ là ai chứ? Tần Nhai cười nhạt một cái nói, mà Mị Nhi trầm ngâm một hồi, nhìn phía Tần Nhai trong tay huyết sắc ngọc lệnh, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, thì thào nói nhỏ, đế cung chi lớn, nơi nào cũng có thể đi, chợt, nàng đồng tử hơi co rụt lại, che miệng nói, đế quân. Đúng rồi, cũng chỉ có đế quân, mới có thể nói ra đế cung chi lớn, nơi nào cũng có thể đi, cũng chỉ có nàng, có thể giao phó Tần Nhai quyền lợi lớn như vậy. Ai ia, nguyên lai cô gái kia chính là đế quân a, cái này đế quân, cũng không trong tin đồn kinh khủng như vậy đi. Chấm chấm chấm. Một đêm quá về sau, Tần Nhai suy nghĩ một phen, cảm giác mình thánh đạo ở trên tu vi tạm thời không pháp tiến bộ, vậy thì từ còn lại địa phương tới tay. đề thăng chiến lực của mình, nhất là thần niệm công kích cùng nhục thân. Hôm qua cùng mẫu thân nói chuyện lúc, từng nhắc tới cái này đế cung trung vốn có một tòa thiên tàng cát, thu thập các loại thiên thuật diệu pháp, có thể. Ta có thể cái nào một xem, tâm tư đem định, Tần Nhai đi ra Tiêu Vân Điện, đi trước thiên tàng cát. Thiên tàng cát, ở vào đế cung phía đông nam vị, trọng binh gác, là đế cung thiếu cân nhắc mấy chỗ cấm địa một trong, ngoại trừ thiếu cân nhắc ma tộc bên ngoài, không cho phép còn lại ma tộc xuất nhập. Chỉ chốc lát sau, Tần Nhai liền tới đến rồi nơi đây. Thiên tàng cát bên ngoài, mấy chục người khoác huyền giáp sĩ binh, từng cái đều là mang giáp mặt, xếp thành tả hữu hai nhóm, cả người toát ra một nhàn nhạt sát khí. Đối đãi chứng kiến Tần Nhai đi tới về sau, một cái trong đó sĩ binh đi tới, đế cung trọng địa, không được loạn nhập, nhưng có thiên tàng huyền lệnh. Thiên tàng huyền lệnh, chính là thiên tàng các ban bố chứng minh, cũng chỉ có cầm trong tay thiên tàng huyền lệnh, mới có thể tiến nhập cái này thiên tàng các bên trong, toàn bộ vô tâm chủ thành bên trong, có thể cụ bị thiên tàng huyền lệnh ma tộc, không đủ trăm cái. Những ma tộc này, có thân cư yếu vị, nhưng càng nhiều hơn là trong vực sâu tuyệt thế thiên kiêu, mà chút thiên kiêu tự giống với thương khung bên trong thần điện thương khung thần vệ, thiên tàng huyền lệnh, không có à. Vậy mau mau rời đi, nếu không thì đừng trách ta chờ vô tình. Thấy Tần Nhai lưỡng lự, rất nhiều sĩ binh sát khí trên người chậm rãi tràn ngập lên tới. Này lúc, Tần Nhai lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, lấy ra một viên huyết sắc ngọc lệnh, thiên tàng huyền lệnh ta không có, ngươi xem cái này có thể chứ. Cái kia sĩ binh không tiếc tháo cười, thiên tàng các chính là đế cung trọng địa, như thế nào theo liền một viên ngọc lệnh liền có thể vào. Mà khi hắn nhìn thấy Tần Nhai trong tay huyết sắc ngọc lệnh lúc, đồng tử chợt co rụt lại, cái trán nhanh chóng thấm ra một tầng mịn lãnh mồ hôi. Ngày a, đó là thiếu đế huyết lệnh, đóng ngoặc vuông, thiếu đế huyết lệnh, toàn bộ đế cung trung chỉ có đế quân có thể ban tặng, mà thu được huyết lệnh ma tộc, bất luận là người nào đều có thể thu được cận thứ đế quân địa vị, gần với đế quân địa vị, đó là vinh dự bậc nào. Len ken một tiếng, cái kia sĩ binh không nói hai lời, trực tiếp nửa quỳ ở Tần Nhai trước mặt, trung giọng nói, thuộc hạ có tội, mạo phạm thiếu đế, vẫn là thiếu đế thứ lỗi. Thiếu đế, nghe được hai người kia, trấn thủ ở thiên tàng các bên ngoài rất nhiều ma tộc đều là thân thể hơi rung, tất cả đều nhìn sang, chứng kiến cái kia huyết lệnh về sau, tất cả đều quỳ xuống. Thiếu đế, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, không nghĩ tới cái này huyết lệnh lại có cái này chờ năng lượng, hít một hơi thật sâu, hắn thu hồi huyết lệnh, ở chúng ma ánh mắt kính sợ trung đi vào thiên tàng các, làm Tần Nhai đi vào về sau, những ma tộc này sĩ binh mới dần dần đứng dậy. Ngày a, thiếu đế, đế cung trung cư nhiên ra một cái thiếu đế lệnh, cái này ngọc lệnh không biết có bao nhiêu năm không có chủ nhân, vốn tưởng rằng ở ta có thân chi niên là không thấy được, không nghĩ tới ở hôm nay gặp phải, người mang mặt nạ này là ai, lại có thiếu đế lệnh, đế cung ra một cái thiếu đế, rất nhiều ma tộc nhấc lên một hồi không nhỏ nghị luận. Tiếp đó, ở vài cái tướng lĩnh trấn áp xuống, cái này nghị luận mới dần dần biến mất. Tiến nhập thiên tàng các về sau, chiếu vào Tần Nhai mi mắt là một khối lại một khối thạch bi, những bia đá này có khắc từng cái huyền diệu phù văn, lộ ra cổ quái ý nhị, mà ở thạch bi xuống tắc thì là đang ngồi từng cái ma tộc. Những ma tộc này đại đều là chút thanh niên thánh giả đang ở tĩnh tâm tìm hiểu, mà ở một chỗ, một cái lão giả đứng lơ lửng giữa không trung, lại tựa như ở giám sát những ma tộc này vậy. Khi nhìn đến Tần Nhai về sau, cái này lão giả trán khẽ nhíu một chút, từ cổ quái tên, đúng là không phát giác ra bất kỳ khí tức gì, xa lạ tên, lại là cái nào mới thu được thiên tàng huyền lệnh tuyệt thế thiên kiêu sao? Được rồi, xem trước một chút đi. Lão giả nhìn Tần Nhai liếc mắt về sau, liền không để ý tới nữa, mà Tần Nhai đi tới một khối thạch bi trước mặt, tức thì hai mắt tỏa sáng, cửu huyền cốt trảo là một loại thiên thuật. Lập tức hắn nhìn phía bốn phía từng cục thạch bi, phát hiện những thứ này đều là thiên thuật. Tiếp đó, hắn liền bốn phía kiểm tra đứng lên. Mỗi loại huyền diệu thiên thuật đập vào mi mắt, một lúc lâu về sau, hắn cũng là than nhẹ một tiếng, trước mắt thiên thuật tuy nhiều, nhưng không có một loại có thể hợp tâm ý của hắn, lại tựa như nhìn ra thất vọng của hắn. Cái kia trong hư không lão giả hướng hắn thản nhiên nói, nếu như không hài lòng, ngươi có thể đi vào tầng thứ hai, cái kia có nhiều hơn thiên thuật. Tầng thứ hai, không sai, tầng thứ hai, lão giả nhàn nhạt mở miệng, lập tức phất phất tay. Ở Tần Nhai trước mặt không gian chợt nổi lên lăng tăng rung động, lập tức ngưng tụ ra một mặt như thủy tinh một dạng bình chướng, muốn vào tầng thứ hai, trước phá bình chướng, từ, có thể. Tần Nhai tùy ý đập ra một quyền, đánh vào cái kia thủy tinh bình chướng lên, phanh một cái, bình chướng chấn động một cái, nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Bốn phía ma tộc thấy thế, không khỏi giễu cợt một tiếng, muốn một quyền đập ra tầng thứ hai bình chướng, thực sự là ngây thơ. Là cái mới tới, tầng thứ hai này bình chướng, bình thường đại thánh đều không pháp lay động, một quyền này của hắn sao có thể phá ra, nhưng lại chứng từ thuần nhục thân. Buồn cười tên, không để ý đến những ma tộc này cười nhạo, Tần Nhai vặn vẹo một cái cổ tay, vừa rồi ra một quyền kia, hắn chỉ là trắc thí một cái bình phong này trình độ chắc chắn mà thôi, cũng không có mong đợi chính mình thuận tay một quyền liền có thể đem bên ngoài phá vỡ. Hít một hơi thật sâu, hắn cả người khí huyết đông lại một cái, nắm tay lên, dần dần tràn ngập trên, lên, một tầng ánh sáng màu vàng, một không gì sánh được hùng hậu khí tức, dần dần tràn ngập ra, nhận thấy được cổ hơi thở này mạnh, Huyền Không lão giả không khỏi sắc mặt biến thành ngưng, phanh, một quyền như đạn pháo đập ra, hung hăng đánh vào cái kia bình chướng chi lên, trong sát na, kình khí tuế phát, như cuồng phong càn quét, răng rắc, ngay sau đó, như thủy tinh vỡ tan một dạng thanh âm chợt vang lên, cái kia lớp bình phong từng khúc rạn, tràn ra còn như mạng nhện vết rách, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, hóa thành một đống mảnh nhỏ về sau, lại hóa thành một đống quan điểm tiêu tán ở khoảng không, trong hư không, tức thì xuất hiện một cái đen như mực chỗ trống, Tần Nhai cười nhạt, hướng cái kia trong hư không lão giả chắp tay về sau, đi vào chỗ trống bên trong, tại hắn đi về sau, ở đây ma tộc hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói, một quyền đánh nát bình chướng, cái này nhục thân lực lượng, quá kinh khủng đi, tấm tắc, cái này vô tâm thành bên trong, là lúc nào xuất hiện như vậy một tên, không hề có một chút tin tức nào, loại này nhục thân chớ nên yên lặng vô danh mới đúng, thực sự là một chút ấn tượng cũng không có, người kỳ quái, xem ra trở về chi về sau, có cần phải thật tốt điều tra một chút. Chương 1185, ba phó họa quyển. Đánh nát bình chướng, Tần Nhai tiến nhập tầng thứ hai về sau, đập vào mi mắt vẫn là từng khối thạch bi. Chỉ bất quá so với tầng thứ hai đến, những bia đá này số lượng giảm bớt đi không thiếu, chỉ có vẻn vẹn 30-40 khối mà thôi, ở chỗ này vũ giả cũng chỉ có mười mấy, hư không bên trong, đồng dạng có một lão giả treo ở hư không, ở nhìn thấy Tần Nhai đi tới về sau, lộ ra một cái kinh ngạc, chưa từng thấy qua vũ giả, có chút ý tứ, Tần Nhai hướng cái kia lão giả chắp tay, lập tức liền bắt đầu quan sát bắt đầu những bia đá này, quả thật, những bia đá này trên, lên, ẩn chứa thiên thuật so với tầng thứ nhất tới huyền diệu hơn trên, lên, rất nhiều, đối với hắn cũng có rất nhiều xúc động, bỗng nhiên, hắn tại một cái bia đá trước mặt dừng xuống, từ, diệt huyền tam trảm, diệt huyền tam trảm, chính là một loại cố ý nhằm vào hủy diệt thánh đạo mà khai phá ra thiên thuật, bên ngoài uy lực so với Tần Nhai hiện nay có hết thảy liên quan tới hủy diệt thánh đạo chiêu thức đều còn cường hãn hơn, trước hết tìm hiểu chiêu này đi, Tần Nhai cười nhạt, lập tức liền ngồi ở thạch bi trước mặt. Thánh hồn khẽ động, bắt đầu tìm hiểu diệt huyền tam trảm, cái này ba chém, tuy là đao pháp, nhưng Tần Nhai cần nhất là cái này ẩn chứa trong đó hủy diệt thánh đạo huyền diệu, là đao pháp vẫn là kiếm pháp, cái này với hắn mà nói, cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể đem bên ngoài hóa thành thương pháp, thời gian trôi qua, đảo mắt chính là đại thời gian nửa tháng quá khứ, Tần Nhai đối với cái này diệt huyền tam trảm cũng tìm hiểu được không sai biệt lắm, một ngày này, hắn mở hai tròng mắt, xẹt qua một cái đen nhánh quang mang, một luồng như có như không hủy diệt chi khí tại hắn quanh thân tiêu tán xuất hiện, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, thật là nồng đậm hủy diệt khí thế, không có bằng vào bất kỳ ma khí thì có như vậy tán phát loại khí tức này, cho là thật bất phàm, hắn tìm hiểu là diệt huyền tam trảm đi, không thể nào, lúc này mới ngắn ngủn nửa tháng thời gian, thì có ngộ hiểu không được, loại ngộ tính này, có thể nói là yêu nghiệt phong thái. Hắn đến tột cùng là người nào vậy? Diệt huyền tam trảm tuy là huyền diệu, thế nhưng ở nghịch luyện kỹ hồn trạng thái xuống, ta vẫn như cũ có thể ở ngắn ngủi nửa tháng trong thời gian có học thành. Đương nhiên, càng sâu tầng thứ còn phải tỉ mỉ cân nhắc, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, tiếp lấy bắt đầu quan sát còn lại thạch bi, nhưng một phen kiểm tra xuống, nhưng không có thu hoạch quá lớn. Này nằm thiên tàng các chuyến đi, bên ngoài thu hoạch chẳng lẽ liền chỉ là như này mà thôi sao? Tần Nhai thất vọng lúc, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua liếc về ở chỗ này nào đó chỗ một cái phòng, không khỏi hai mắt tỏa sáng, Còn có huyền cơ khác hay sao? Tần Nhai hướng căn phòng kia đi tới, huyền phù ở trống không lão giả thấy thế, mâu quang vi ngưng, thân ảnh khẽ động, ngăn cản ở trước mặt hắn. Tiểu tử, căn phòng này chính là thiên tàng các cấm địa, không có đế quân phân phó, ngay cả ta cũng không thể đi vào, niệm tình ngươi là mới tới, ta liền không so đo với ngươi. mau mau rời đi thôi. Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai trán cau lại, hiếu kỳ nói, tiền bối, này chỗ trọng yếu như vậy, không biết là cái gì nguyên nhân, bởi vì nơi đây chính là đế cung bên trong, giữ bí mật không nói thần thông chỗ, so với cái này chút thiên thuật đến, trọng yếu hơn nhiều lắm, thần thông, đây chính là giỏi hơn thiên thuật trên tuyệt thế diệu pháp, toàn bộ vực sâu thêm trên, lên, hôm nay thương khung giới đều không bao nhiêu, cái này nhìn như tầm thường căn phòng, đúng là có dấu thần thông chỗ, điều này không khỏi làm Tần Nhai trong lòng hứng thú tăng nhiều, vì vậy trực tiếp lấy ra thiếu đế huyết lệnh, hướng cái kia lão giả thản nhiên nói, tiền bối, ngươi xem vật ấy có thể hay không để cho ta đi vào xem một chút đây, đây là thiếu đế huyết lệnh, lão giả đồng tử hơi co lại, lộ ra hoảng sợ thần sắc, không thể tin nhìn Tần Nhai, gần giống như đang nhìn cái quái vật, người này, lại sở hữu thiếu đế huyết lệnh, nghe được lão giả nói, ở đây đang ở tìm hiểu thiên thuật thiên kiêu nhóm nhất tề biến sắc, ánh mắt xoát xoạt hướng Tần Nhai nhìn sang, thiếu đế huyết lệnh, loại vật này, đúng là hiện, khá lắm, cái này huyết lệnh phía trên ẩn chứa khí tức, đích thật là thiếu đế huyết lệnh, người này, đến tột cùng là ai vậy, ngày A, huyết lệnh lại có chủ, ghê tởm, vì sao không phải ta, ... Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai trong tay huyết lệnh, trong con ngươi tràn ra từng đạo tơ máu, lại tựa như muốn phân biệt ra bên ngoài thật giả vậy, nhưng ở này lúc, huyết lệnh lại tràn ra một hồi huyết quang, tại loại này huyết quang xuống, lão giả tâm thần một hồi, trong cơ thể ma huyết sản sinh từng đợt sao động cảm giác, như muốn đem chính mình căng bạo vậy, đích thật là thiếu đế huyết lệnh, lão giả thở sâu, có chút sợ hãi thu hồi ánh mắt, mà Tần Nhai khuôn mặt sắc cũng là toát ra một cái dị sắc, xem ra cái này thiếu đế huyết lệnh không chỉ là tượng trưng thân phận, còn có chính mình không biết tác dụng, xem ra muốn tìm một thời gian đi hỏi một chút mẫu thân, tiền bối, ta có thể vào không? Tần Nhai hỏi, cầm thiếu đế huyết lệnh người, địa vị cận thứ đế quân, ở nơi này đế cung trung, tự nhiên có thể thông suốt, ngươi vào đi thôi, lão giả chần chờ một chút, lập tức từ tốn nói, đa tạ, Tần Nhai hướng cái kia lão giả chắp tay, lập tức ở rất nhiều ma tộc ước ao trong ánh mắt ghen tị, đi vào gian phòng kia bên trong, đây chính là toàn bộ vực sâu đều không bao nhiêu thần thông a, người này cứ như vậy tiến vào, thật là làm cho ma ước ao, so với việc đây, ta để ý hơn thiếu đế huyết lệnh ẩn chứa ý nghĩa, nhiều năm như vậy đều không chủ thiếu đế huyết lệnh, hôm nay đột nhiên hiện, đế quân cử động lần này không biết có ý nghĩa gì, xem ra phải đi về hướng cái kia vài cái lão gia hỏa nói một chút, cái này sự tình cũng không dung qua loa. Rất nhiều thiên kiêu cũng không tiếp tục tham ngộ thiên thuật ý niệm trong đầu, từng cái đều lòng mang không rõ ràng tâm tình, mỗi bên tự rời đi, mà Tần Nhai khi tiến vào căn phòng kia về sau, tức thì lọc vào nào đó to lớn áp chế, thân trên, lên, giống bị một tòa thiết sơn đè ở vậy, đùng một cái, trực tiếp bị đặt ở trên đất, thật là mạnh áp chế, lấy ta như vậy nhục thân cũng đỡ không nổi, căn phòng này ẩn chứa cấm chế, không khỏi biến thái điểm, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đứng lên, nhưng vẫn nửa bước khó đi, loại tình huống này xuống, hắn chỉ là chống lại này cổ áp lực liền đã hao hết toàn lực, càng chưa nói đi tìm hiểu thần thông, đang ở này lúc, Tần Nhai trong nhẫn trữ vật một hồi rung động, chỉ thấy khối kia thiếu đế huyết lệnh đúng là chính mình chạy đến, nở rộ ánh sáng màu đỏ ngòm, ở nơi này quang hoa xuống, này cổ áp lực thật lớn lại là chính mình biến mất, Tần Nhai lúc này mới thả lỏng một hơi, cái này huyết lệnh, quả nhiên là không đơn giản. Tần Nhai đem huyết lệnh cầm ở tay, ngữ khí mang theo chút tán thán. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu đánh lượng hoàn cảnh chung quanh. So với việc ngoại giới, trong gian phòng đó trang sức thập phần đơn giản, không gian cũng không tính là rất lớn, chỉ có 4-50 bình tả hữu, mà ở gian phòng trung ương, cũng là treo tài công bậc ba họa quyển. Bên trái cái kia một bộ, vẽ xem một chút ở trần tinh trán đại hán, cả người đen nhánh, hướng thiên không rống giận, mà bức họa trong phía chân trời, tầng mây cuốn ngược, ra giống như từng đạo đen nhánh vết nứt không gian, lại tựa như ở nơi này vừa hô trung phá toái vậy. Bên phải họa quyển cũng là một cô gái, có khuynh thành phong thái, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều có chủng kinh tâm động phách một dạng mị lực. Chỉ là nhìn, Tần Nhai đều có một loại không chịu được cảm giác, cái kia cảm giác có chút quen thuộc, lại tựa như ở mị nhi thân trên, lên, gặp qua. Đây là một loại liên quan tới mị hoặc lực thần thông đi. Hắn thì thào nói nhỏ, nhìn phía ở giữa nhất cái kia bức chân dung. So sánh với còn lại hai bộ họa quyển, cái này họa quyển thực sự đặc biệt, bởi vì nó một mảnh trống không. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1186, thần niệm công kích. Hồn mâu. Không có chữ không vẽ, một mảnh trống không. Nhìn trung gian cái này một bộ họa quyển, Tần Nhai không khỏi rơi vào trong trầm tư, lập tức hắn thần niệm khẽ động, chậm rãi kéo dài quá khứ. Đang ở Tần Nhai va chạm vào cái này họa quyển lúc, một giọng nói chợt truyền vào trong đầu, linh hồn thiên phú người, có thể truyền thừa. Tần Nhai tráng vi ngưng, trong lòng có chút kinh ngạc, đây là thần niệm công kích chi pháp, khóe miệng hắn vi kiều, chính mình là đụng giải thưởng lớn sao. Ngay sau đó, một huyền diệu vô cùng cảm ngộ tiến nhập trong óc, thần khiếu bên trong hai cái thánh hồn tức thì tràn ra quang huy, hào quang tràn ngập, này cổ cảm ngộ ở lấy tốc độ cực nhanh bị hấp thu luyện hóa, cái này thần niệm công kích chi pháp danh gọi hồn mâu, tên rất đơn giản, nhưng uy lực cùng huyền diệu cũng là xa xa so với Tần Nhai quá khứ đã gặp qua bất luận một loại nào thần niệm chi pháp còn mạnh hơn. Hồn mâu, đây là đơn thuần nhất bất quá thần niệm công kích, lấy Tần Nhai phía trước sở học qua mi tâm kiếm, toái hồn trùy có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng chạm đến huyền diệu lại hoàn toàn khác biệt. Mi tâm kiếm, toái hồn trùy hai người có khả năng bộc phát ra uy lực cùng hồn mâu bộc phát ra uy lực, có thể nói thiên địa cách biệt. Một hồi tìm hiểu, thời gian đã ba nguyệt sau, cơ bản đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm, tiếp chỉ cần điều nghiên, cái này hồn mâu chia làm tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Ta hiện tại, liền tiểu thành gia lông đều không đụng tới, không thể không nói, cái này thần thông huyền diệu, không phải tầm thường, muốn cái kia diệt huyền tam trảm cũng là đứng đầu nhất thiên thuật, nhưng Tần Nhai cũng chỉ là hoa hơn phân nửa nguyệt thời gian liền có thể tìm hiểu được đại khái, nhưng này hồn mâu, lại ngay cả gia lông đều không đụng tới, thiên thuật, thần thông, chênh lệch thực sự quá lớn, nhìn còn lại hai bộ họa quyển liếc mắt. Tần Nhai thần niệm hướng cái kia bức họa lấy hắc sắc đại hán họa quyển kéo dài quá khứ, một loại tên là nộ thiên hống thần thông tức thì chiếu vào não hải, nhưng quá một hồi, hắn liền tránh thoát được, lắc đầu, không hề tìm hiểu, nộ thiên hống, là âm ba thần thông, không thích hợp ta, thần thông không phải càng nhiều càng tốt, mấu chốt nhất là muốn tự thân tìm hiểu thánh đạo hoặc là đại đạo, muốn cùng bên ngoài dán vào mới tốt nhất, giống như Tần Nhai, cũng không có tìm hiểu âm ba thánh đạo. Nếu như mạnh mẽ tìm hiểu cái này nộ thiên hống, không chỉ có là làm nhiều công ít, đến rồi nhất về sau, coi như có thể miễn cưỡng thi triển, uy lực cũng đại không đến đi đâu. Lập tức, hắn liền nhìn phía nàng kia họa quyển, thần niệm khẽ động, cái kia trong bức họa nữ tử phản phất sống lại vậy, hướng Tần Nhai che miệng cười khẽ, lại tựa như có thể mị hoặc chúng sinh. Tần Nhai tâm thần rung động, vội vã tránh thoát được, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, là một loại liên quan tới mị hoặc chi đạo thần thông. Làm cho Mị Nhi tu luyện có thể thích hợp nhất đi. Mị Nhi chính là Mị Ma, tu luyện cái này thần thông không khác nào là như hổ thêm cánh, nhưng suy nghĩ hắn hiện tại chính tu luyện đế quân đưa cho một loại khác thần thông chi pháp, hắn liền tạm thời đem cái này cách nghĩ phóng xuống. Đóng ngoặc vuông, chuyến này thu hoạch không nhỏ, cũng nên ly khai. Tần Nhai cười nhạt, không chỉ có tìm hiểu diệt huyền tam trảm, hoàn thiện chính mình đối với hủy diệt thánh đạo vận dụng, còn chiếm được cái này thần niệm công kích chi pháp hồn mâu, cái này khiến chính mình tại cái này trong vực sâu tự vệ thủ đoạn tăng cường thật nhiều không thiếu. Rời phòng về sau, Tần Nhai lại phát hiện tầng thứ hai này vũ giả lại đi được một người cũng không còn, không khỏi lộ ra nghi hoặc thần sắc, mà cái kia lão giả than khẽ, đối đãi chứng kiến Tần Nhai sắc mặt nghi hoặc lúc, không khỏi biểu môi, còn không phải là bởi vì ngươi tiểu tử này lấy ra thiếu đế huyết lệnh, cho những thứ kia thiên kiêu kích thích quá lớn. Tiếp đó, hắn vừa tò mò hỏi, ngươi ở đây trong phòng kia nhìn thấy cái gì? Có thể hay không học tập đến rồi nào đó thần thông đây? Tần Nhai gật đầu, nói, hơi có thu hoạch, lão giả sách a. Sách đi hai miệng đến ba, nhãn trung không khỏi lộ ra ước ao thần sắc, coi như hắn, cũng chưa từng thấy thần thông a. Tiểu tử này, cư nhiên học xong, cùng lão giả hàn huyên hai câu, Tần Nhai liền rời đi thiên tàn cát, ở đế cung bên trong đi dạo lúc, cũng là tình cờ gặp vài cái ma tộc, những ma tộc này, chẳng qua năm cái. Nhưng cái này năm cái ma tộc cũng là cho Tần Nhai một loại cực đại cảm giác áp bách, cái này áp bách, so với Dịch Bích Nhu tới cũng không kém bao nhiêu, mấy cái này ma tộc, khả năng vì đều không đơn giản a. Ngoặc kép, toàn bộ trong vực sâu, chỉ sợ cũng chỉ có sáu đại ma vương cái kia loại cấp bậc tồn tại mới có thể lực áp bọn họ một đầu, bọn họ cùng nhau xuất hiện ở đế cung, ý muốn như thế nào? Tần Nhai trán cau lại, trong đầu tâm tư hàng vạn hàng nghìn, đối với ma tộc nội bộ sự tình, Tần Nhai cũng không có quá nhiều hứng thú, nhưng vô tâm là đế quân, hắn cũng không pháp ngồi xem mặc kệ, thậm chí trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác việc này cùng hắn có quan hệ, thân ảnh khẽ động, hắn theo mấy cái này ma tộc đi vào, chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy mấy cái này ma tộc đi tới vô tâm đế quân chỗ ở cung điện, thông báo chi về sau, trực tiếp đi vào. Tang gia, Tra gia, Tuyết gia, La gia, Dịch gia, Ngũ gia gia chủ gặp qua Vô Tâm đế quân. Ngũ ma miệng đồng thanh đạo, cao ngồi ở vương tọa ở trên đế quân hai tròng mắt khẽ nâng, đạm mạc mở miệng, Ngũ gia gia chủ cùng nhau đến đây, không biết có chuyện gì đây. Ngũ ma hai mặt nhìn nhau, lại tựa như có chút chần chờ, mà Vô Tâm đế quân trán cau lại, hừ nhẹ một tiếng, ấp a ấp úng, không nói, liền đều cho ta trở về đi. Nghe nói như thế, một cái trong đó đầu đầy tuyết phát nam tử nhảy tới trước một bước, nói, hồi đế quân, chúng ta đến đây chủ yếu muốn hỏi một cái, liên quan tới Thiểu đế huyết lệnh sự tình. Há, Thiểu đế huyết lệnh, không sai, chúng ta nghe thấy Thiểu đế huyết lệnh đã có chủ, việc này quan hệ trọng đại, vì vậy cùng nhau đến đây hỏi, không sai, cái này huyết lệnh thật có chủ, Vô Tâm đế quân cũng không tị hiềm, trực tiếp liền thừa nhận việc này. Mà Ngũ ma nghe vậy, vội vã mở miệng vấn đề, đế quân, cái kia huyết lệnh chi chủ là thân phận gì, lai lịch ra sao, có thể hay không để cho chúng ta vừa thấy đây? Đúng vậy a, lão phu cũng là hiếu kỳ lắm đây, ha ha, ta cũng muốn gặp mặt là phương nào tài giỏi đẹp trai. Ông, đang ở này lúc, trong đại điện bầu không khí đột nhiên nhất túc, nhất cổ kinh khủng ma uy chậm rãi tràn ngập mà ra, như một tòa đại sơn vậy, hung hăng đặt ở Ngũ ma tâm lên, bọn họ hơi biến sắc mặt, vội vã cúi thấp đầu, thân thể khẽ run, tức thì biến trầm mặt. Tiếp đó, đế quân cái kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm chậm rãi vang lên, các ngươi tới đây, không phải là vì cái này sự tình đi. Đúng, đúng, các ngươi đối với ta ban tặng huyết lệnh hành vi, chẳng lẽ có ý kiến gì không được sao? Không, không dám, như vậy các ngươi liền lui ra đi. Cái này lúc, cái kia tuyết phát ma tộc mở miệng nói, đế quân, Thiếu đế huyết lệnh chuyện liên quan đến trọng đại, cái này không đơn thuần là chuyện của ngài, càng là toàn bộ vực sâu đại sự, hắn ban tặng, tuyệt đối không thể khinh thường sơ suất, huyết lệnh chi chủ, nhất định lệnh chúng ma tâm phục mới được. Đúng vậy a, đế quân, cũng xin nghĩ lại a. Ngũ ma miễn cưỡng chống cự lại Vô Tâm đế quân uy áp, vội vã mở miệng nói, ta lại nói một lần cuối cùng, lui hạ. Ngôn ngữ rơi, một so với phía trước càng thêm mãnh liệt ma uy đột nhiên bạo nổ phát, ngũ ma như bị trọng kích vậy, lão đảo rút lui mấy bước, khuôn mặt sắc hơi nhất bạch, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Đúng, đúng, ngũ ma không dám ở ngỗ nghịch, vội vã xin cáo lui. Tại hắn nhóm ly khai về sau, trong đại điện cái kia cổ ma uy cũng dần dần tiêu tán, đón lấy, một thân ảnh xuất hiện ở đế quân bên cạnh thân, thân ảnh ấy cũng là ám bộ thủ lĩnh Dịch Bích Nhu. Đế quân, bố trí đã hoàn thành. Chương 1187, có ta ở đây, nhân ma đều không được tổn thương ngươi. Hồi đế quân, bố trí đã hoàn thành. Ừ, tốt, cũng là thời điểm cho cái này vài cái lão gia hỏa một điểm nhan sắc nhìn một chút, đỡ phải cuối cùng ta sau lưng làm một ít người không nhận ra đồ đạc, cái này sự tình liền giao cho ngươi đi. Đế quân thản nhiên nói, phải, đế quân. Dịch Bích Nhu gật đầu, đang muốn ly khai lúc, nhìn cung điện một bên liếc mắt, lập tức liền biến mất. Ở nàng đi về sau, đế quân thản nhiên nói, ra đi. Ngôn ngữ rơi, cung điện đại trụ sau đi ra một đạo thân ảnh, chính là theo vài cái gia chủ tới trước tầng nhai, hắn bất đắc dĩ cười, quả nhiên không thể gạt được ngươi, a, ta là không phải cho mẫu thân thêm phiền phức, vài cái lão gia hỏa mà thôi, không coi là phiền toái gì, Thiếu đế huyết lệnh trọng yếu như vậy, mẫu thân cứ như vậy đem nó cho ta, cái này có phải hay không quá qua loa? Tần Nhai hiếu kỳ hỏi, há, ngươi sợ chính mình không chịu nổi sao? Đế quân trong trẻo lạnh lùng mâu quan nhìn phía Tần Nhai, ngữ khí đạm mạc nói, mà Tần Nhai khóe miệng vi kiều, nói, đó cũng không phải, đã không phải, vậy có bực nào lo lắng? Đế quân tiếp tục nói ra, hơn nữa, cho nên ta cho ngươi Thiếu đế huyết lệnh, không chỉ có riêng là vì ngươi, đồng thời cũng phải cần lấy ngươi làm mồi, đem chủ thành bên trong, những thứ kia đối với ta có bất mãn gia hỏa tìm cho ra, nhưng sau dành cho thống kích, làm cho bọn họ thu liễm một chút, nguyên lai như đây. Tần Nhai lộ ra bừng tỉnh thần sắc, mà đế quân trán cau lại, nói, trừ cái này ra, ngươi sẽ không có còn lại muốn nói rồi không? Mẫu thân là chỉ, mồi, ta lợi dụng chuyện của ngươi tình. A, mẫu thân nói quá lời, mẹ con trong lúc đó, làm sao nói chuyện gì lợi dụng đây, có thể ban trên, lên, mẫu thân vội vàng, ta thật cao hứng, ngươi. Đế quân nghe vậy, ngôn ngữ một trận, lập tức thở sâu, thản nhiên nói, có ta ở đây, trong vực sâu, nhân ma đều không được tổn thương ngươi mảy may. Tần Nhai gật đầu, nói, ta tin mẫu thân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai ly khai cung điện về sau, liền trở lại Tiêu Vân Điện, tỉ mỉ tìm hiểu ở thiên tàng các bên trong đạt được diệt huyền tam trảm cùng với hồn mâu, thời gian chậm rãi trôi qua, tại hắn bế quan thời gian, chủ thành lại gặp đại biến, Tang gia, Dịch gia, Tuyết gia, Tra gia, La gia, cái này năm cái chủ thành bên trong nhất lưu thế gia, lại liên tiếp gặp chuyện không may, tỉ như, chủ thành bên trong đột nhiên lưu truyền bắt đầu La gia gia chủ ngày xưa đã từng vì nhất kiện trọng bảo mà đánh lén Tra gia tiền nhiệm gia chủ, đưa tới người chết tin tức, cái này trực tiếp đưa tới Tra gia, La gia hai gia mâu thuẫn bạo nổ phát, ngoại trừ này bên ngoài, Tuyết gia mấy ngàn năm trước vứt bỏ đột nhiên tìm tới cửa, cũng mang đến trên trăm cái đại thánh chiến lực, khởi xướng mãnh liệt công kích, cái kia rầm rộ, mấy ngàn năm nay đều khó gặp, vài con phố đều phá hủy, còn nữa, Tang gia gia chủ thứ 16 cái nhi tử đột nhiên đột tử đầu đường, nghe nói là bởi vì ở Bích Hương Uyển bên trong cùng một cái du hiệp xảy ra xung đột, bị đánh cho trọng thương, ở trên đường về nhà, thương thế bạo nổ phát mà chết, La gia tam trưởng lão cùng bàn hệ một nữ ma cấu kết, song phương gút mắt không rõ ràng, càng thêm mấu chốt là, cái này nữ ma thế mà còn là La gia gia chủ địa hạ tình nhân, có người nói vì việc này, La gia chủ mẫu đại phát lôi đình, tất cả mọi chuyện tình, hầu như đều chen tại đồng nhất thời gian phát sinh, khiến cho dư luận xôn xao, ma tâm hoảng sợ, rất nhiều ma tộc có chút suy đoán, mấy cái này thế gia sợ là bị một cái nào đó đại thế lực nhằm vào, mới có kết quả này, mà có thực lực này, toàn bộ chủ thành đều không cao hơn 3 cái, lại liên tưởng đến cái này 5 cái gia chủ ở gặp chuyện không may trước đều đi quá đế cung, kể từ đó, cái này liên tiếp chuyện chủ sử sau màn, liền không cần nói cũng biết, tuy là có chút suy đoán, nhưng 5 cái thế gia khổ nổi không có chứng cứ, chỉ có thể cắt đứt hàm răng trong bụng nuốt, trong lòng hối hận không kịp, sớm biết, liền không đi hỏi thiếu đế huyết lệnh chuyện, Dịch gia, chủ thành nhất lưu thế gia một trong, bây giờ ở Dịch gia đại đường lên, kể cả gia chủ, rất nhiều ma tộc đều là đứng thẳng, ánh mắt phức tạp nhìn ngồi ở chủ vị nữ ma, cái kia nữ ma, mặt hắc bào, khuôn mặt sắc hờ hững, uống hương mính, này nữ, chính là đế quân bên người thân tín. Dịch Bích Nhu, Bích Nhu, ngươi đột nhiên đến thăm có gì muốn làm, Dịch gia gia chủ miễn cưỡng cười, hướng cái kia Dịch Bích Nhu hỏi, mà Dịch Bích Nhu nghe vậy, đang ở đùa bẩn lá trà tay bỗng nhiên dừng lại, thản nhiên nói, Dịch gia chủ, chúng ta gian cũng không cần làm cho quá thân cận tốt, cái này muốn truyền tới đế quân trong tai, có thể gặp phiền toái, này thì đại đường ở trên một cái hoa bào nữ tử biểu môi, bất quá là đế quân bên cạnh một cái tay sai mà thôi, thật đem mình làm cái gì, cũng không nhìn một chút chính mình xuất thân nơi nào, thực sự là bạch nhãn lang. Cô gái này lời tuy nhỏ, nhưng vẫn truyền vào Dịch Bích Nhu trong tai, cũng không thấy nàng nói cái gì, xoát xoạt lưỡng đạo như kiểu quỷ mị hư vô thân ảnh vọt tới cái kia hoa bào nữ tử trước mặt, nhanh như lôi đình bắt lại hai tay của nàng, răng rắc hai xuống, đem kỳ nữ đoạn về sau, còn chưa đợi nàng kêu lên thảm thiết, liền đem nàng kéo đến Dịch Bích Nhu trước mặt, a, đối đãi ném tới trên đất, cái kia hoa bào nữ tử mới kêu rên lên tiếng, ánh mắt quán độc nhìn Dịch Bích Nhu, hô, Dịch Bích Nhu, ngươi đáng chết này đồ đê tiện, thật sự cho rằng có đế quân cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm rồi không, đừng quên, không có Dịch gia, nào có sự tồn tại của ngươi, nghe được nữ tử rít gào, Dịch Bích Nhu thần sắc vẫn là đạm mạc, nhẹ uống một miệng nước trà, thật ầm ĩ, cho ta rút đầu lưỡi của nàng, xoát, một đạo kiếm quang hiện lên, trực tiếp quán vào nàng kia trong miệng, một hồi khuấy động về sau, nữ trung phun ra một hớp lớn hàm chứa thịt nát tiên huyết. Trong đại đường rất nhiều ma tộc thấy thế, không khỏi rùng mình một cái, ô, ô, hoa bào nữ tử kêu rên, nhưng không phát lên tiếng, thậm chí muốn dùng thần niệm tới mắng chửi lúc, cũng bị Dịch Bích Nhu cái kia ánh mắt lạnh như băng dọa cho trở về, sợ mình lắm miệng nữa, liền này mạng nhỏ đều đảm bảo không được, Bích. Dịch sứ giả, ngươi cái này thủ đoạn không khỏi quá độc ác, Dịch gia gia chủ hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút âm trầm nói, mà Dịch Bích Nhu lại là khinh thị cười, nói, tàn nhẫn. Dịch gia chủ liền đừng nói giỡn, so với năm đó các ngươi đem ta gãy tay gãy chân, phế ta ma hạch thủ đoạn so với, điểm ấy đem đùa giỡn. Cái kia xưng được trên, lên, tàn nhẫn, nghe được Dịch Bích Nhu nhắc tới chuyện cũ, Dịch gia chủ biến sắc, lập tức thở dài, nói, chuyện năm đó là chúng ta làm không đúng, nhưng đã qua đi lâu như vậy, ngươi vì sao còn nhớ mãi không quên, ngươi khó, hắn nói còn chưa dứt lời, Dịch Bích Nhu liền khoát tay áo, nói, ta nay ngày không phải tới tìm các ngươi hồi tưởng, là tới nói rõ một chuyện, các ngươi Dịch gia ở chủ thành bên ngoài có 10 cái ma mỏ, toàn bộ sung công, cái gì? Lời vừa nói ra, Dịch gia trên, lên, hạ đều là trở nên náo động, ma mỏ, chính là sinh sản ma nguyên tinh thạch mạch khoáng. Những thứ này ma nguyên tinh thạch đối với ma tộc tác dụng cực lớn, không chỉ có là chữa thương vẫn là xúc tiến tu luyện đều có độc đáo chi chỗ, mà ma mỏ là dịch gia là tối trọng yếu sản nghiệp một trong, dịch Bích Nhu, không khác nào là ở cắt thịt của bọn họ a, không thể, ta tuyệt không bằng lòng. Dịch gia chủ cự tuyệt nói, ngươi hiểu lầm, ta không có ở trưng cầu ý kiến của các ngươi, chẳng qua là tuyên bố cái này sự tình mà thôi, các ngươi không có phản đối quyền lợi, coi như là đế quân, cũng không có thể bá đạo như vậy đi, hừ, đế quân không có trực tiếp tiêu diệt dịch gia, đã là dày rộng, 10 cái ma mỏ, chẳng qua là cho các ngươi một bài học a. Chương 1188, ma mỏ thống lĩnh. Dịch Bích Nhu liếc dịch gia gia chủ liếc mắt, nói, những năm gần đây, đế quân thượng vị, các ngươi bất mãn hết sức, kể cả mấy gia tộc khác ở trong bóng tối giở trò, những thứ này, các ngươi thật coi đế quân không biết, lần này thiếu đế huyết lệnh sự tình, chẳng qua là một cái lời dẫn mà thôi. Các ngươi nếu như thức thời, liền cẩn thận khiêm tốn một chút, đừng ngỗ nghịch đế quân. Nói xong, dịch Bích Nhu không để ý tới dịch gia chủ đã biến được xanh mét khuôn mặt sắc, mang theo ám bộ người ngựa, sẽ phải rời khỏi dịch gia. Trước khi đi lúc, dịch Bích Nhu liếc tại trên đất kêu rên nữ tử liếc mắt, đạm mạc nói, dịch gia gia giáo còn có đối đãi cải tiến, lời không nên nói, liền đừng lắm miệng, coi như ta là đế quân một con chó, cũng không phải ai cũng có thể nói. Ngôn ngữ rơi, nàng khẽ búng chỉ một cái, một đạo kình khí phục ra, trực tiếp xuyên vào cái kia hoa bào nữ tử óc, ông một cái, cô gái này hai mắt lật bạch, miệng phun bọt máu, mâu quang dần dần tan rã, lại tại chỗ vẫn mệnh. Làm xong đây hết thảy về sau, dịch Bích Nhu liền trực tiếp rời đi. Gia chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thấy dịch Bích Nhu ly khai về sau, một cái trung niên ma tộc đi lên phía trước nói, mà dịch gia chủ nhìn dịch Bích Nhu phương hướng ly khai, than khẽ nói, ai có thể nghĩ tới, ngày xưa cái kia bị dịch gia đuổi ra khỏi cửa phế vật, bây giờ lại thành treo ở chúng ta thậm chí toàn bộ vô tâm thành bên trong hết thảy thế gia trên đỉnh đầu lợi kiếm, đây thật là thiên ý khó lường. Hắn trầm ngâm một hồi, tùy tiện nói, phân phó, đem đóng ở thành bên ngoài ma mỏ quân đội triệu hồi đến, bắt đầu từ hôm nay, dịch gia đóng cửa từ chối tiếp khách, bất luận là người nào, cho dù là thế gia chi chủ cũng không tiếp kiến, phải, gia chủ, tiếp theo dịch gia chi về sau, lại có Tang gia, La gia mấy cái thế gia cũng xuất huyết nhiều, nội tình chịu đến lỗ lã, thực lực theo đứng đầu nhất lưu thế gia, nhanh chóng xuống dốc đến nhất lưu trong thế gia chờ, mà phát sinh việc này tình xem ở chủ thành rất nhiều ma tộc trong mắt, đều là ám tự tâm kinh sợ, xem ra, đế cung trong cái kia vị, là thật tức giận, tự nàng thượng vị trăm năm qua, lần đầu có động tác lớn như vậy, đảo mắt liền lại là đại nửa năm thời gian trôi qua, một ngày này, Tần Nhai rốt cục xuất quan, hơn nửa năm bế quan, nàng được ích lợi không nhỏ, đáng giá nhất xưng đạo chính là thần niệm chi pháp hồn mâu tiến bộ, hơn nửa năm trước, hắn chẳng qua là miễn cưỡng lĩnh ngộ bên ngoài gia lông, hiện tại, đã có thể thi triển, hắn dám nói, một ngày thi triển hồn mâu, coi như là U Dạ Ma Vương cũng không pháp bình yên tiếp xuống, chiêu này, sẽ trở thành hắn tối cường một trong những lá bài tẩy, tại hắn xuất quan lúc, Mị Nhi cũng đem đế quân sở ban tặng thần thông của nàng chi pháp sơ bộ tu luyện thành công. Tần Nhai vừa xuất quan, liền tình cờ gặp nàng, ở nhìn thấy Tần Nhai lúc, Mị Nhi mặt sắc soạt một cái, hiện ra một đóa rặng mây đỏ, tựa như nhớ tới lúc đầu muốn hiến thân sự tình vậy, mà thấy được nàng hành động như vậy, Tần Nhai không khỏi tâm thần nhỏ bé đảng, tu luyện thần thông Mị Nhi, bên ngoài mị lực tăng nhiều a, tỷ tỷ, ngươi khuôn mặt sắc làm sao đỏ như vậy đây? Một bên Tiểu Hổ chứng kiến Mị Nhi làm vẻ ta đây, nhãn trung xẹt qua một cái giảo hoạt màu sắc, Tiểu Hổ, ngươi muốn ăn đòn, đóng ngoặc vuông, không để ý đến đang đùa nháo Mị Nhi cùng Tiểu Hổ, Tần Nhai nhìn phía không xa chỗ, ngồi ở một gốc cây hoa thụ xuống dịch Bích Nhu, đi tới, dịch cô nương, người cũng tới rồi, đế quân biết được ngươi xuất quan, cố ý gọi đến tiễn ngươi một vật, này cái thiết lệnh ngươi cầm, từ hôm nay về sau, cái kia dịch gia 10 cái ma mỏ liền mặc cho ngươi xử trí. Dịch Bích Nhu lấy ra thiết lệnh cho Tần Nhai, tiếp nhận thiết lệnh, Tần Nhai không khỏi lộ ra một chút dị sắc, dịch gia ma mỏ, xin hỏi dịch cô nương, ma mỏ là cái gì, có tác dụng gì? Ma mỏ chính là sinh sản ma nguyên tinh thạch mạch khoáng, cái này ma nguyên tinh thạch ẩn chứa nhất tinh thuần ma khí, đối với ma tộc võ giả tác dụng cực lớn, bất kể là tu luyện hay là chữa thương, cũng có thể dùng đến. Một phen giải thích về sau, Tần Nhai cuối cùng là hiểu rõ tinh thạch này tác dụng. Mà hắn cũng hiểu đế quân hành động này ý tứ, thận trọng đem thiết lệnh thu vào những trữ vật, phiền phức thay ta chuyển cáo đế quân, ý của nàng ta đã hiểu, Đúng, đế quân sao không thân tự đến đây đây? Đế quân đang bế quan, tìm hiểu ma tâm. Ma tâm, đúng, tuy nói đời đầu ma chủ ma tâm cùng đế quân hoàn toàn dung hòa, nhưng ẩn chứa trong đó rất nhiều huyền diệu, còn nhiều hơn nhiều tìm hiểu. Tần Nhai thật sâu nhìn một cái Dịch Bích Nhu, liền ma tâm chuyện tình đều biết, thật sự của nàng là mẫu thân bên cạnh là tối trọng yếu thân tính đây. Mà Dịch Bích Nhu cùng Tần Nhai nhìn nhau, nói, ta đã biết ma tâm chuyện tình, ngươi cái này cần thiếu đế huyết lệnh người vậy cũng tin tường. Nàng cố ý ở người chữ phía trên nhấn mạnh, ý vị thâm trường, cái kia đế quân nhưng có nói cho ta cùng với nàng quan hệ đâu. Mặc dù có vài phần suy đoán, nhưng đế quân không nói, ta cũng sẽ không nhiều hỏi. Dịch Bích Nhu nhìn Tần Nhai, nhãn trung mang theo vài phần tiếu ý. A, xem ra Dịch cô nương thực sự là đế quân thân cận nhất chi ma. Ta đây cái tánh mạng, là đế quân ban tặng, không có gì thân cận cùng không thân gần. Ta chỉ biết, đế quân muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Cho dù là chết, cũng bất quá là đem mệnh hoàng mà thôi. Dịch cô nương suy nghĩ nhiều, nàng còn cần ngươi ở đây bên cạnh chỉ điểm nhiều hơn mới là, ngươi nếu như mất, nàng nên có bao nhiêu tịch mịch a. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Tần Nhai ly khai đế cung, đi trước chủ thành bên ngoài, đối đãi đi tới nhất tòa dãy núi về sau, liền thấy được từng cái đang ở tuần tra ma tộc sĩ binh, hắn đi tới, lấy ra thiết lệnh, ma tộc sĩ binh nhìn thấy thiết lệnh về sau, tức thì rất cung kính đem hắn mang tới doanh địa bên trong. Doanh trại vài cái tướng lĩnh vội vã tiếp kiến rồi hắn, thống lĩnh, ngươi rốt cuộc đã tới, cái này Dịch gia 10 cái ma mỏ chúng ta mảy may không nhúc nhích, liền chờ ngươi đến đây, bây giờ là hay không có thể khai thác, mấy cái này tướng lĩnh cũng là có chút hồ đồ, ở tiếp nhận Dịch gia cái này 10 cái ma mỏ về sau, liền bị cao tầng báo cho không có thế mở hái, nhất định phải chờ một cái thống lĩnh đến, nghe hắn an bài, cái này đợi hơn nửa năm, rốt cục đem cái này thống lĩnh trong, không cần khai thác. Tần Nhai thản nhiên nói, cái gì, không khai thác, như vậy ma mỏ dùng tới làm cái gì, còn đây là cơ mật. Tần Nhai cười nhạt, lập tức hướng hắn nhóm nói ra, phiền phức mấy vị tướng quân mang theo bọn lui sau 3 vạn dặm, lui sau 3 vạn dặm, mấy vị tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, lộ ra nghi hoặc thần sắc, nếu không phải Tần Nhai có thiết lệnh trong người, bọn họ đều muốn hoài nghi cái này thống lĩnh có phải giả hay không. Đã là cơ mật, ta chờ liền không hỏi nhiều, tướng lĩnh nghe lệnh chi về sau, liền dẫn rất nhiều binh tướng bắt đầu thối lui, mà ở âm thầm, mấy chục đôi mắt lạnh chăm chú nhìn một màn này, ừm. Đại đương gia, tình huống có biến, một cái trong đó lấy nửa người trên ma tộc hướng một cái xanh sắc trường phát nam tử nói đạo, mà nam tử kia đạm mạc nói, ta có con mắt, ta thấy được, những thứ này binh tướng đột nhiên thối lui, không biết có ý tứ, nam tử kia trán cau lại, lộ ra suy nghĩ thần sắc. Đại đương gia, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Cái này 10 cái ma mỏ, chúng ta mơ ước đã lâu, dù cho chỉ là chiếm trước nhất thành, đều đủ các huynh đệ dùng, cơ hội tốt như vậy, không được bỏ qua a. Một cái trong đó đầu trâu mặt ngựa vũ giả liền vội vàng nói, mà cái kia đại đương gia chần chờ một chút, lập tức cắn răng nói, ngươi đi thông báo nhị đương gia, mang trên, lên, hết thảy ma, chúng ta làm cái này một chuyến, được, ta đây phải đi. Chương 1189, hấp thu ma mỏ. Tần Nhai ở rất nhiều tướng lĩnh ly khai về sau, một thân một mình đi trước ma mỏ sâu chỗ, ở đi tới một cái đen như mực hầm mỏ về sau, đi thẳng vào, mới vừa đi vào, một cực kỳ tinh thuần ma khí liền đập vào mặt, cái này ma khí thập phần tinh thuần, tuy là xa xa không so sánh được trên, lên, Tần Nhai phía trước hấp thu thủy ma chi khí, nhưng là đủ để có thể so với đại thánh ma hạch chất lượng, không chỉ có như đây. Trong đó số lượng càng trước đây chưa từng thấy bàn đại, loại trình độ này ma khí giống như là không pháp gây nên Tần Nhai hứng thú, nhưng cái này ẩn chứa trong đó số lượng thực sự quá lớn, cho dù là chất lượng không đủ, có thể đếm được lượng trên, lên, nhưng cũng làm cho hắn trong cơ thể huyết mạch trở nên rung động. Nếu như đem các loại mạch khoáng ẩn chứa ma khí hấp thu, ta nhục thân e rằng là có thể lên một tầng nữa đi. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, không sai, hắn chuyến này tới mục đích, chính là muốn hấp thu ma khí, đế quân chính là biết hắn cụ bị năng lực như thế, cho nên mới phải đem như vậy ma mỏ thống lĩnh không đúng tiêu chuẩn giao cho hắn, hàm nghĩa trong đó đơn giản chính là muốn hắn hấp thu hết những thứ này ma mỏ, tăng cường thực lực của chính mình, dụng tâm lương khổ, không khỏi làm Tần Nhai trong lòng chảy xuôi lối đi nhỏ dòng nước ấm, thu liễm tâm thần về sau, Tần Nhai dần dần hướng hầm mỏ sâu chỗ đi tới, càng đến gần, bên ngoài ma khí càng phát tinh thuần, ở nơi này đường hầm bốn phía, càng có thể thấy từng viên một lớn nhỏ không đều, lóe u quang ma nguyên tinh thạch, tuy bị Dịch gia khai thác nhiều năm, Nhưng cái này ma nguyên tinh thạch hàm lượng vẫn là nhiều không kể xiết, 10 cái ma mỏ cộng lại, coi như là u dạ ma vương cái kia chờ tầng thứ cường giả thấy, sợ là cũng đều vì chi tâm động đi, đợi cho hầm mỏ một chỗ về sau, Tần Nhai mới ngừng lại được. Nơi này ma khí chi tinh thuần, đã đạt được một loại đỉnh phong, hơn nữa số lượng trên, lên, cũng là khổng lồ nhất, trong không khí hầu như tràn đầy một loại niêm trù cảm giác, Tần Nhai gần giống như ở vào nước chảy trung vậy, ướt át cực kỳ. Ngoại trừ này bên ngoài, cái này 10 cái ma mỏ phân bố đại khái là chuyển hiện hình tròn, lấy nào đó chỗ làm trung tâm hướng ra phía ngoài phân bố, mà Tần Nhai hiện tại sở chỗ địa phương, chính là trung tâm chỗ, cũng là này chỗ ma khí niêm trù nguyên nhân, là thời điểm nên bắt đầu hấp thu. Tần Nhai thì thào nói nhỏ hai câu, lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hấp thu ma khí, mới vừa vận chuyển huyết mạch chi lực, bốn phía cái kia niêm trù như mặt nước ma khí liền lập tức hướng hắn vọt tới, như bách xuyên quy hải vậy tiến nhập trong cơ thể, hô lạp lạp, hô lạp lạp, kinh khủng hấp thu lực lượng làm cho bốn phía sản sinh kịch liệt cuồng phong, ma khí lấy Tần Nhai làm trung tâm, tạo thành một cái không gì sánh được vòng xoáy to lớn, mà Tần Nhai cái kia hồi lâu chưa đột phá nhục thân gông cùng xiềng xiết, chịu đến rung động, dần dần thư giãn, da thịt lên, mơ hồ lưu chuyển nhàn nhạt kim mang. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giới bên ngoài, mấy chục vũ giả nhảy qua sơn Việt lĩnh mà đến, xông thẳng ma mỏ vòng ngoài đống kia sĩ binh, không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp công kích, song phương vừa tiếp xúc, xung đột tức thì bạo nổ phát, đáng chết, bọn người kia đến tột cùng là từ đâu ra, đóng ngoặc vuông, dịch ra cái này 10 cái ma mỏ sức dụ dỗ vẫn là rất lớn, cư nhiên đưa tới những tên không sợ chết này, dám công nhiên cướp đoạt, vậy hãy để cho bọn họ có đến mà không có về, chính là mười mấy cái thiên thánh, liền đại thánh đều không có mấy người gia hỏa cũng dám để cướp đoạt ma mỏ, thực sự là một đám thứ không sợ chết. Trấn thủ ma mỏ sĩ binh cũng không phải hạng người tầm thường, thêm trên, lên, số lượng rất nhiều, rất nhanh thì ngăn chặn những thứ này đột nhiên liền nhô ra các giặc cướp, nhưng những giặc cướp này ở thấy mình rơi vào hạ phong về sau, đúng là chuyển công vì du kích, ở sơn lâm du thoáng, cũng không tránh diện cùng bọn lính va chạm, hừ, hôm nay đừng mong thoát đi một ai. Trấn thủ ma mỏ mấy vị tướng lĩnh thấy thế, tức thì tổ chức lên binh lực đối với mấy cái này đạo phỉ tiến hành vây giết. Nhưng những thứ này đạo phỉ đối với bốn phía địa hình cực kỳ quen thuộc, vô cùng linh hoạt, trong lúc nhất thời, song phương rơi vào giằng co. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nào đó chỗ núi cao lên, xanh phát nam tử đại đương gia thấy thế, khóe miệng hơi vểnh lên, nói, nhị đương gia làm rất tốt, những ma tộc này sĩ binh chú ý lực đã bị dời đi, chúng ta lập tức xuất thủ đoạt ma mỏ, là, tại hắn thân về sau, rất nhiều giặc cướp thân ảnh khẽ động. Xuyên thấu qua bọn lính trấn áp còn lại giặc cướp khoảng cách, lặng yên không tiếng động tiến vào ma mỏ trong phạm vi, nhanh chóng hướng ma mỏ xuất phát, khuôn mặt sắc tràn đầy kích thích thần sắc, phải biết, đây chính là 10 cái ma mỏ a, tài sản như vậy, coi như là ma vương thấy cũng sẽ tâm động, cho dù là được nhất thành, cũng đầy đủ bọn họ những thứ này vũ giả tu luyện, ha ha, những thứ này ngu xuẩn bọn lính, chẳng qua là một cái điệu hổ ly sơn kế sách đem hắn nhóm cấp cho, quá đơn giản. Trên trăm cái ma tộc vũ giả ở giữa núi rừng nhảy vụt, một cái trong đó đầu trâu mặt ngựa vũ giả nhìn một cái sau lưng sĩ binh, không tiếc tháo cười, mà cái kia xanh phát nam tử liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, chẳng qua là những thứ này sĩ binh đột nhiên rút lui ma mỏ, tựa như thu được cái gì mệnh lệnh một dạng, nếu như lúc trước, loại này kế sách vạn vạn không pháp có hiệu quả, đại đương gia anh minh. Cái kia đầu trâu mặt ngựa vũ giả vỗ cái nịnh bợ, lập tức lại lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đại đương gia, không biết những ma tộc này sĩ binh vì sao đột nhiên rút lui, thật sự là quỷ dị, đích xác, chúng ta cẩn thận một chút, không sợ, bằng vào chúng ta thực lực, chỉ cần không động vào trên, lên, ma vương cấp bậc cường giả, sẽ không sợ toàn quân bị diệt. Nhất vũ giả cười nói, còn lại đạo phỉ cũng dồn dập đáp lại, hoàn toàn chính xác, bọn họ tung hoành nhiều năm, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua đây, coi như là cái kia long đàm hổ huyệt. Bọn họ cũng dám xông vào một lần, đi. Tăng thêm tốc độ, đạo phỉ đại đương gia cười cười, chợt bắn nhanh mà ra, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tất cả đều đi tới hầm mỏ cửa vào, đang ở bọn họ chuẩn bị đi vào thời điểm, đạo phỉ đại đương gia cũng là trán khẽ nhíu một chút, có chút kinh dị nói, không đúng, nơi đây tình huống không đúng, bị đại đương gia một nhắc nhở như vậy, mọi người cũng đều nhận thấy được bốn phía quỷ dị kia bầu không khí, từng luồng nhỏ bé phong. Lại xung quanh bị vần quanh, nếu như tầm thường phong còn tốt, nhưng này phong cũng là ẩn chứa đại lượng tinh thuần ma khí chính là ma phong, hơn nữa tập trung phương hướng tất cả cùng nhất chỗ, có đại lượng ma khí ở hướng hầm mỏ sâu chỗ tập trung. Đại đương gia khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, nhìn hầm mỏ, lại tựa như đang do dự vậy, những thứ này ma khí thật giống như bị nào đó tồn tại hấp thu vậy, tình huống như vậy, tựa như nào đó đặc biệt trân bảo xuất thế trước dấu hiệu. Một cái đạo phỉ vũ giả đột nhiên mắt bốc dị quang, ngữ khí hưng phấn nói, bị hắn vừa nói như thế, còn lại đạo phỉ cũng đều là hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn chính xác, ở vực sâu bên trong, có chút đặc biệt trân bảo ở lúc xuất thế lại đột nhiên hấp thu đại lượng ma khí, tới thúc dục hóa hoặc tăng cường chính mình, cùng cảnh tượng trước mắt, đúng là không mưu mà hợp, đại đương gia cũng là có chút hoài nghi, nhưng lập tức lại nói, nếu thật là dị bảo xuất thế nói, như vậy những thứ kia sĩ binh vì sao phải đột nhiên rút lui đây, không phải là tăng số người binh lực đóng ở sao? Cái này nói không thông a, có thể bọn họ là sợ quấy nhiễu đến dị bảo xuất thế đâu, đại đương gia, thấy bảo sơn mà không vào, đây cũng không phải là phong cách của chúng ta a, ma mỏ ở trước mắt, chúng ta lẽ nào cứ nhìn sao, bị đoàn người như thế khẽ vỗ động, đại đương gia cũng là có chút tâm động, trầm ngâm một hồi, hắn cười nói, đích xác, thấy bảo sơn không vào, tay không mà quay về xác thực không phải chúng ta phong cách, đi, chúng ta vào hầm mỏ, ngôn ngữ rơi, trên trăm cái đạo phỉ xoát xoạt nhảy vào hầm mỏ bên trong, chương 1190, bẻ thành mấy đoạn. Theo rất nhiều trộm cướp tiến sâu, trong hầm mỏ bầu không khí cũng càng phát biến hóa kỳ lạ bắt đi, nồng nặc ma khí tại hắn nhóm bốn phía vần quanh, điên cuồng hướng nào đó đơn thuốc hướng vọt tới, thậm chí nhấc lên một hồi cuồng phong tới, đại đương gia rất nhiều đạo phỉ, không khỏi tâm thần hơi rét. Wow, đây là tình huống gì? Đến tột cùng dạng gì dị bảo xuất thế mới có loại này chiến trận? Năm đó ta cũng đã gặp nào đó hấp thu ma khí mà thành dị bảo, nhưng cũng kém xa hiện tại nhìn thấy tình trạng, tấm tắc, thực sự là khủng bố a! Mọi người cẩn thận, cái này hoặc giả không phải là cái gì dị bảo. Đang ở này lúc, bốn phía cuồng phong gào thét, ma khí dũng động tốc độ chợt gia tăng thật lớn, cường hãn không chỉ gấp 10 lần, mà những thứ kia làm đẹp ở trong hầm mỏ ma nguyên tinh thạch. Kỳ quang mang đã ở nhanh chóng ảm đạm xuống, này cổ vô cùng kinh khủng nuốt ma lực, cho nên ngay cả những thứ này đã cố thể hóa ma nguyên tinh thạch cũng cùng nhau hấp thu, thậm chí liền rất nhiều đạo phỉ trong cơ thể ma khí đều mơ hồ có chút rung động, lại tựa như cũng phải bị hút đi vậy, thật là đáng sợ, rất nhiều đạo phỉ vội vã ổn định trong cơ thể ma khí, hai mặt nhìn nhau, mà cái kia đại đương gia nhìn bốn phía những ánh sáng kia ảm đạm ma nguyên tinh thạch liếc mắt, nói, mọi người tiếp tục đi tới. Những thứ này ma nguyên tinh thạch chất lượng tại này cổ hấp thu lực lượng hạ đã giảm xuống rất nhiều, đối với giá trị của chúng ta không lớn, chúng ta sẽ đi thăm xem món đó dị bảo như thế nào đi. Hầm mỏ sâu chỗ, 10 cái ma mỏ trung tâm chỗ, Tần Nhai khoanh chân mà ngồi, đại lượng ma khí theo bốn phương tám hướng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, tại hắn chu vi hình thành một vòng xoáy khổng lồ, quá mức nồng nặc ma khí, đúng là bày biện ra một loại trạng thái dịch, đưa tới hắn tựa như ngâm nhất phương vòng xoáy màu đen trung vậy. Chỉ có bên ngoài thân kim mang đang lóe lên, mà nói đến cũng có chút kỳ quái, Tần Nhai vạn kiếp bất diệt thể đã đạt đến hoàng kim văn chương cảnh giới viên mãn, bộc lộ ra ngoài kim mang cũng nên là vàng ròng màu sắc, mà bây giờ, cái này kim mang cũng là dần dần trở thành nhạt, đây không phải là Tần Nhai nhục thân đang yếu bớt, là ở tăng cường, ngay mới vừa rồi, Tần Nhai nhục thân ở đại lượng ma khí tưới phía dưới, rốt cục đột phá từ trước đến nay gông cùng xiềng xiết, nhanh chóng tăng cường đứng lên. Vạn kiếp bất diệt thể chịu đến dẫn dắt, cũng bắt đầu đột phá, mà chủng đột phá cường hẳn là trước đây chưa từng thấy, tuy là kim cương chi thể kim vội vàng đang nhanh chóng trở thành nhạt, nhưng nhục thân cũng đang không ngừng mạnh mẽ, hoàng kim văn chương, ở hướng lưu ly thân thể xuất phát, lưu ly thân, lại xưng vô cấu thân thể, đóng ngoặc vuông, đến cảnh giới này, Tần Nhai thân thể là có thể cách ly thánh đạo quy tắc quấy rầy, làm được bằng đơn thuần nhục thân, phá thế gian vạn pháp, ông. Tần Nhai trong cơ thể bỗng nhiên phát sinh to lớn chấn động thanh âm, tựa như cái kia phong cách cổ xưa chuông lớn bị va chạm một dạng, như thực chất một dạng âm ba khuếch tán tới, mà, cũng là huyết dịch đang hướng đụng bì mô tạo thành. Ngay sau đó, Tần Nhai trong cơ thể xương cốt đụng vào nhau, phát ra đùng đùng thanh âm, như hàng vạn hàng nghìn lôi đình nhất tề nổ tung vậy, kịch liệt động tĩnh khuếch tán, chấn đắc bốn phía ma mỏ hầm mỏ một hồi lay động, khoảng cách Tần Nhai không xa chỗ. Rất nhiều đạo phỉ cũng cảm nhận được bốn phía dị động, dùng dập lấy ra binh khí, cảnh giác, nhiều năm qua dưỡng thành trực giác nói cho bọn họ, một cái nhân vật khủng bố cách hắn nhóm cũng không xa, đại đương gia, chúng ta còn tiếp tục tới gần không, đi, tiếp tục đi tới, nếu như phía trước, đại đương gia còn có chút do dự, cái kia cho tới bây giờ, cũng chỉ thừa lại Hạ Đối trước mắt không biết vật nồng nặc lòng hiếu kỳ, đều đi đến một bước này, há có thể cam tâm rời đi, đi tới, bọn đạo phỉ đã đi tới ma mỏ trung tâm chỗ, thế nhưng đập vào mi mắt một màn này, lại làm cho bọn họ đồng tử kịch liệt co rụt lại, lại tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự việc, vẻ mặt chấn động lay động, chỉ thấy hầm mỏ sâu chỗ, bọn họ truy tầm mà đến, trong ảo tưởng dị bảo đúng là một cái mang mặt nạ thanh niên vũ giả, mà thanh niên vũ giả đang ở hấp thu ma khí, loại này sự tình, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, một cái vũ giả, hấp thu ma khí, ngày A, chung quanh hắn ma khí đều biến thành trạng thái dịch, đây tột cùng là cỡ nào nồng nặc ma khí mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy, đáng sợ hơn là, cái này vũ giả đang ở đem những này ma khí cho hấp thu, ngày A, như thế bàn bạc ma khí số lượng, hắn nhục thân lẽ nào cũng sẽ không được xưng bạo nổ sao. Người này đến tột cùng là quái vật gì? Đại đương gia ánh mắt lấp lóe, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, chậm rãi nói, ta nghe nói qua, ở trên trăm vạn năm trước, đệ lục đại ma chủ cụ bị một loại hấp thu ma khí chính là thiên thuật, có thể hấp thu ma khí vì mình dùng, bằng vào này pháp, đệ lục đại ma chủ quật khởi mạnh mẽ, ma uy che đậy đương đại, chúng ma nghe vậy, đều là lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn phía Tần Nhai, nói, lẽ nào người này chính là đệ lục đại ma chủ? Không, đệ lục đại ma chủ đã chết. Chẳng lẽ tiểu tử này thu được hắn truyền thừa? Vừa nghĩ tới đó, rất nhiều ma tộc ánh mắt biến được lửa nóng. Đây chính là ma chủ A, uy áp toàn bộ vực sâu ma chủ A. Nếu là có thể thu được cái kia loại tồn tại truyền thừa, coi như là lấy thay mặt bây giờ vô tâm đế quân, trở thành mới đảm nhiệm ma chủ, cũng có chút ít khả năng. Đại đương gia, có muốn hay không giết hắn? Một cái đạo phỉ liếm môi một cái, không kịp chờ đợi nói đạo. Đại đương gia nói, coi như là năm đó đệ lục đại ma chủ cũng chưa nghe nói qua, có thể hấp thu loại này kích thước bàn đại ma khí, hơn nữa đệ lục đại ma chủ bị đệ thất đại ma chủ ám sát mà chết, bị chết đột nhiên, không nhất định lưu hạ truyền thừa, tiểu tử này chưa chắc đã là hắn truyền thừa người, hắc hắc, coi như không phải ma chủ truyền thừa người, thế nhưng có thể làm được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, thân trên, lên, nhất định phải đại bí mật, chúng ta tới đều tới, cũng không thể cứ đi như thế đi. Cái kia đầu trâu mặt ngựa đạo phỉ nhìn Tần Nhai, nhãn trung lóe ra tham lam lục quang. Ngay sau đó, trong tay hắn chợt xuất hiện một khẩu nhạc trường kiếm màu xanh lục, còn chưa chờ đại đương gia mở miệng, thân ảnh khẽ động, gần giống như một cái như quỷ mị xông về Tần Nhai, hướng đầu của hắn, một kiếm chém xuống. Cái này một kiếm, uy lực không ai bằng, kiếm phong sắc bén, thậm chí đem cái kia niêm trù như nước ma khí đều chém thành hai nửa, hình thành một cái nứt khe tới, mà đối mặt cái này một kiếm, Tần Nhai tựa như không cảm giác chút nào vậy, mặc cho bên ngoài chém ở cái trán lên, len ken một tiếng, lại tạo nên từng đạo hoa lửa tới. Rất nhiều đạo phỉ trong tưởng tượng máu me đầm đìa hình ảnh cũng không có xuất hiện. Cái này một kiếm rơi vào Tần Nhai cái trán lên, lại tựa như chém vào thế giới trên, lên, cứng rắn nhất kim loại trên, lên, vậy, vẹn vẹn lưu lại một cái bạch ấn mà thôi. T, một màn này, làm cho rất nhiều đạo phỉ ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Ai da? Đây là cái gì nhục thân a? Mọi người ở đây chấn động lay động thời gian, bốn phía cái kia không ngừng dũng động ma khí đúng là dần dần ngừng lại, mà Tần Nhai cũng chậm rãi mở hai mắt ra, đối đãi chứng kiến chém ở trán mình ở trên cái này một kiếm lúc, hắn thần sắc không có chút ba động nào, đưa tay ra, đem cái này kiếm cho nắm trong tay, cái kia cầm kiếm đạo phỉ muốn rút trường kiếm về, thế nhưng tùy ý hắn như thế nào thi lực, chiếc kia trường kiếm vẫn là không chút sức mẻ, bị Tần Nhai chặt nắm chặt trong tay. Tâm thần kinh sợ xuống, không thể làm gì khác hơn là buông tha trường kiếm chạy ra. Đột nhiên, Tần Nhai một tay cầm chui trường kiếm, một tay giữ tại kiếm phong lên, nhưng sau len ken một tiếng, rất nhiều đạo phỉ ánh mắt kinh hãi bên trong, ngạnh sinh sinh đem bên ngoài bẻ gãy, mà tựa như còn không qua nghiện vậy, hắn lại nhặt lên kiếm gãy, len ken mấy xuống, đem bên ngoài bẻ thành mấy đoạn. Đây chính là một khẩu đứng đầu thánh khí a, cứ như vậy, tựa như khô một chi vậy, bị bẻ thành mấy đoạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.